tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 447 Tử Quang Hứa Dịch nói: "Nhị vị tại đây chờ một chút, mỗ đi bố trí tiên nguyện môi, đợi Bạch Cốt Nhĩ bị điều rời, nhị vị có thể đi đầu đi lấy kim hồn quả." Tử Niên nói: "Ai biết lấy quả có không có nguy hiểm? Vương huynh bản lĩnh cao cường, trí kế hơn người, vẫn là Tử Vương huynh tiến đến lấy kim hồn quả. Giống như vậy trêu chọc Bạch Cốt Nhĩ chỉ là việc nhỏ, vẫn là Tử mỗ đến làm thay đi." Đông Phương Thác đang chờ mở miệng khuyên nhủ Tử Niên, muốn hắn tuân theo Hứa Dịch đề nghị. Hứa Dịch hiển nhiên không muốn cùng Tử Niên nhiều hơn tranh chấp, nói ra: "Đã Tử huynh nguyện ý thay cực khổ, kia là không thể tốt hơn." Lúc này, Hứa Dịch đem 5 viên tiên nguyện môi giao cho Tử Niên, lại truyền thụ Tử Niên một bộ giản dị mê tung trận, để tránh Bạch Cốt Nhĩ thứ nhất thời gian đem tiên nguyện môi nuốt chửng, vô pháp thong dong lấy kim hồn quả. Thu lấy tiên nguyện môi, ghi lại mê tung trận về sau, Tử Niên nói: "Đông Phương huynh muốn lưu thêm chút thần, miễn cho để người chiếm tiện nghi đi." Hứa Dịch cười nói: "Từ đại nhân tận có thể yên tâm, ngươi chỉ cần đem mê tung trận bố trí xong, tiên nguyện môi phân đưa, chờ ngươi trở về mới bắt đầu dẫn dụ cái này Bạch Cốt Nhĩ, như thế tốt lắm." Nói xong, Tử Niên lách mình rời đi, vẫn chưa thoát ra bao xa, chỉ ngang rời đi vài dặm, tìm một chỗ kín sơn cốc, lấy ra một viên giới chướng châu, phong bế không gian, doanh ra một mảnh tư mật. Lập tức trong lòng bàn tay thêm ra một viên truyền tin châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, bất quá chớp mắt liền tiếp thông. Liền nghe hắn nói: "Tống tiên quân, đệ tử có trọng yếu nội tình bẩm báo." Đông Phương Thác sông chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Hứa Dịch nói: "Vương huyên bên kia đều bố trí xong, sao Tử huyên bên kia còn không có động tính vừa mới?" Hứa Dịch đối với Đông Phương Thác nói: "Hắn cũng đi một phương khác hướng, bố trí tiên nguyện môi." Giờ phút này cách hắn rời đi trôi qua bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch nói: "Từ đại nhân đến cùng là đầu một lần bố mê tung trận, chắc hẳn có chút ngượng tay. Ngươi ta tạm an, chờ hắn một lát là được." Nói xong trong lòng bàn tay thêm ra hai viên tế trắng sứ thanh hoa bình tới, tiện tay hướng Đông Phương Thác ném qua một bình, chính mình đẩy ra phong cấm, uống một hơi cạn sạch, hướng Đông Phương Thác dương lên cái bình, cười nói: "Mỗ cố ý cất giữ rượu ngon, nhưng mời Đông Phương huynh thưởng thức." Đông Phương Thác cũng không nghi ngờ hắn, đẩy ra phong cấm, uống một hơi cạn sạch, rượu dịch trượt vào miệng đến, hóa thành một đạo thanh lương khí lưu tại bụng bên trong du tẩu. Cảm giác này không thể nói mỹ diệu, vị giác trên đầu lưới cũng không cái gì kỳ diệu tư vị. Lập tức liền cảm giác quanh thân bên ngoài diễn ra một đạo như có như không lồng khí. Cái này lồng khí tồn tại chỉ có thể bằng cảm giác, lại không cách nào dùng thần niệm thăm dò. Đông Phương Thác hơi mang nghi hoặc hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch mỉm cười: "Tư vị như thế nào Đông Phương huynh?" Đông Phương Thác nói: "Không thể nói mỹ diệu, nhưng lại đặc sắc." Đang khi nói chuyện, Tử Niên tung bay mà tới. Hứa Dịch nói: "Từ đại nhân đã tới, chúng ta có thể chuẩn bị chạy." Lập tức liền để Tử Niên đầu ngón tay phá xuất huyết dịch, nhỏ hướng vài dặm có hơn tiên nguyện môi bên trên, phóng đại tiên nguyện môi dụ hoặc. Tử Niên theo lời mà đi, 5 giọt huyết dịch phá xuất đầu ngón tay, bị thần niệm bao khỏa, thẳng tắp hướng vài dặm bên ngoài bay đi, tinh chuẩn nhỏ tại 5 viên tiên nguyện môi bên trên. Đông Phương Thác trong lòng hiếu kỳ, tại sao Hứa Dịch không cần như vậy làm, lại cũng không hỏi ra. Máu tươi mới trên tiên nguyện môi nhỏ vào, kỳ dị mê người hương thơm, từ vài dặm bên ngoài phiêu đãng mà đến, thấm vào ruột gan, làm cho người miệng lưỡi nước miếng. Không cần Hứa Dịch nhắc nhở, 3 người liền vội gấp hướng chỗ cao bay đi, tận lực vượt qua Bạch Cốt Nhĩ dò xét bán kính. Thần niệm gắt gao khóa lại phía dưới phạm vi mấy chục dặm. Trong động quật bùng bích, leo lên lấy lặng im vô số Bạch Cốt Nhĩ, ngửi được cái kia kinh người mùi thơm, lập tức kinh tổ. Nhóm lớn bạch cốt nhĩ hướng phía tiên nguyện môi dốc toàn bộ lực lượng. Ba người tản ra ẩn nấp tại cao ngàn trượng không. Thần niệm đi tới. Kinh hãi không thôi. Cái kia bạch cốt nhĩ liệt ra hàng ngũ, lại như trải qua binh nghiệp xa trường lão binh, không loạn chút nào. Tốc độ bay cũng thật là kinh người. Phảng phất giống như thiểm điện. Nhàn dối ở giữa. Liền đã vọt ra trong vòng hơn 10 dặm. Hứa Dịch thầm nghĩ, lại không nhanh chóng thân quyết phía dưới. Không khỏi cảm thán hồng hoang tạo vật vĩ đại. Ba người cố gắng phóng đại thần niệm. Đợi xác nhận cuối cùng một con bạch cốt nhĩ cũng rời đi xào huyệt. Vọt ra ngoài 30 dặm. Ba người mới cẩn thận hướng phía dưới hàng đi. Mới giảm đến cách xa mặt đất lại trăm trượng. Thần niệm liền dò xét đến. Lấy tiên nguyện môi tạo thành tiểu trận làm trung tâm. Tây Nam. Đông Bắc hai cái phương hướng. Cũng có nhóm lớn trùng chiều tụ tập. Thì lực khó đạt đến. Nhưng thần niệm có thể sắp đến hai cái trùng nhóm đại khái khuôn mặt đánh giá thăm dò rõ ràng. Phía Tây Nam đột tiến mà đến. Là lít nha lít nhít nhiều chân nhũng ra trùng. Đông Bắc phương hướng cuồng cướp mà đến. Là bối tuyến thiết giáp trùng. Hai phương lại đuổi tại bạch cốt nhĩ đại quân đạt được trước đó, tới trước đạt tiên nguyện môi chỗ. Hai chi trùng đàn tới phổ cận. Tiên nguyện môi hương thơm mùi thơm ngào ngạt càng phát ra mê người. Hai chi trùng đàn đều hướng cái kia tiên nguyện môi cuồng nhào mà đi. Làm sao tiên nguyện môi bị mê tung trận che đậy, chỉ thấy hình mà khó tìm cửa mà vào. Chưa qua một lát, nổi cơn điên nhiều cước nguyễn trùng cùng bối tuyến thiết giáp trùng cuối cùng hỗn chiến tại một chỗ. Song phương đại quân mới một giây dưa, bạch cốt nhĩ đại quân đã xếp tới, chớp mắt thời khắc, tam phương hỗn xếp. Lập tức, giao chiến phương hướng dâng lên cuồn cuộn khói sóng. Bốn chu lâm một tất cả đều ngã vào. Bên trong vùng thế giới này sóng khí bạo dũng. Nho nhỏ bò sát tụ hợp đại chiến cũng có trèo núi chấn rừng oai. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Dịch ba người thân hình hướng bạch cốt nhĩ hang động cuồng vút đi. Mới đến hang động miệng, ba người liền định trụ. Chỉ thấy trong động quật ương. Ba viên to cỡ đầu búa ánh vàng rực rỡ rất giống hài nhi bộ dáng trái cây. Lặng lặng phù phiếm tại cao hơn nửa người chỗ. Gốc rễ thân chưa hiển lộ thực thể, từ khác biệt màu sắc huyền quang tạo thành. Nhất khiến người kinh tâm động phách là cái kia ba viên trái cây bên ngoài hiển hiện tầng một nhàn nhạt tử quang. Ba người trong lòng đồng thời trồi lên mấy trăm mấy ngàn người. Đang lớn tiếng gào rít. Tử quang chi bảo theo bản năng. Từ niên liền phóng ra thần niệm. Hướng cái kia ba viên kim hồn quả bay tới. Lần này chỗ vì. Hoàn toàn là ra tại bản năng thúc đẩy. Từ niên thần niệm mới phóng ra, liền bị Hứa Dịch bắn ra thiên mâu thuật nhẹ nhóm chặt đứt. Từ niên trợn mắt nói. Vương Thiên Thu muốn chết, Hứa Dịch nói. Hẳn là Tử huyên biết được cái này đoạt bảo dược pháp môn kỳ thực nào có pháp môn. Tử niên sắc mặt một khổ quát lạnh nói, vậy ngươi mang tới, như cũ sao tại Đông Phương huyên chỗ. Hứa Dịch không nói. Thần niệm thúc ra. Đem ba viên kim hồn quả rễ cây đều chặt đứt. Lập tức lại dùng thần niệm đem ba viên kim hồn quả bao khỏa. Thu nhập tu di giới tới. Tử niên mi phong đột biến. Nghiêm nghị quát. Vương Thiên Thu, ngươi dám tự nuốt Đông Phương Thác, đây chính là ngươi dung túng kết quả. Này tặc chân diện mục, ngươi bây giờ dù sao cũng nên thấy rõ đi. Hứa Dịch nói, từ đại nhân làm gì thế nào hô, chú ý, có người hướng tới bên này. Đông Phương Thác thần niệm phóng ra, lại chưa cảm giác được có người xâm nhập. Từ niên mi phong nhảy một cái, ít nói lời thừa, đừng làm cách này mê hoặc, cũng được. Ta liền không cùng ngươi dây dưa. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Hảo hảo đem bảo vật này thuộc về phân kéo rõ ràng. Miễn cho cái kia bạch cốt nhĩ xếp trở lại. Lại là ngươi ta muốn đi cũng đi không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 448 ngẫu nhiên gặp Hứa Dịch nói, nhị vị tinh tế cảm giác. Ngay vào lúc này Đông Phương Thác thần niệm cuối cùng bắt được người tới. Hắn kinh ngạc Hứa Dịch thần niệm phóng xạ phạm vi rộng. Từ niên sắc mặt cấp biến. Quát lên. Có tặc nhân xâm nhập. Còn không mau mau kết trận. rời đi địa phương rùa quái này. Nếu để cách này tặc nhân tới gần, làm không cẩn thận kim hồn quả sự tình liền muốn tiết lộ. Nghĩ cái kia tặc tử cũng là hướng cái này bạch cốt nhĩ hang động mà tới. Đông Phương Thác phụ họa nói, đã được quả, không bằng chúng ta tạm thời rời đi, miễn cho cùng người này chính diện va chạm. Hứa Dịch nói, hắn một vị, ba người chúng ta, hắn đã dám đến, chúng ta lại có sợ gì? Hắn nếu dám nổi lên ý đồ xấu, chúng ta vừa vặn ra mắt. Đông Phương Thác tùy theo tâm rộng. Hứa Dịch chiến lực. Hắn tận mắt nhìn thấy. Nhân vật bậc này dù chưa điểm nguyên, chưa hẳn không cùng điểm nguyên cường giả một trận chiến thực lực. Tử Niên lo lắng nói, cho dù muốn chiến, cũng phải rời đi cái này bạch cốt nhĩ xào huyệt mới là. Miễn cho cùng người này chiến đến cháy bỏng, cái kia bạch cốt nhĩ đột nhiên giết trở lại, chẳng lẽ không phải ngày phiền phức lớn. Tử Huyên nếu là lo lắng bạch cốt nhĩ công kích, tận có thể rời đi trước. Ta cùng Đông Phương Huyên hai người đối địch liền đầy đủ. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tử Niên tức giận đến đầy mặt chứng hồng, chỉ vào Hứa Dịch bắn ra âm độc ánh mắt. Ngay vào lúc này, một vị thân mang đạo bào màu trắng mũi cao trung niên bưu bắn mà đến. Ngực tiên sơn mây bay đổ cực kỳ bắt mắt. Đông Phương Thác đại hỉ, khom mình hành lễ nói, Đông Phương Thác tham kiến Tống Tiên Quân. Tử Niên cùng Hứa Dịch cũng khom mình hành lễ. Tống Tiên Quân đang chờ mở lời. Hứa Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Tiên Quân đại nhân tại sao đến đây? Từ đại nhân cho Tiên Quân đại nhân đưa tin, không phải nói đến cách đây hướng chính nam ngoài trăm dặm tổ hợp A. Tử Niên sắc mặt kịch biến, giống như gặp ruột nhìn xem Hứa Dịch. Tống Tiên Quân nhìn thấy Tử Niên trên mặt biến hóa, nghiêm nghị nói, Tử Niên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói cho bản Tiên Quân tới đây hội hợp liền được sao? Nói ra miệng đến tùy theo hối hận. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết trúng kế. Nguyên lai, lúc trước Tử Niên muốn đoạt lấy lính đi bố trí tiên nguyện môi nhiệm vụ, căn bản cũng không phải là sợ cái kia con kiến hang động có hiểm, mà là muốn tìm cái khoảng trống đem tin tức truyền tống ra ngoài. Tìm kiếm hỏi thăm bạch cốt nhĩ hang động dọc theo con đường này, hắn đối với Đông Phương Thác thuyết phục vô hiệu, triệt để hết hy vọng. Hắn biết rõ chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản không có khả năng được lấy được viên kia răng kiếm. Đương nhiên, hắn cũng có thể buồn bực ở trong lòng, đợi trở về Đông Hoa Tiên Môn sau đem tin tức này làm tình nghĩa bán cho một vị tiên tôn đại nhân. Có thể hắn không dám đánh cược, nếu như Vương Thiên Thu hay là Đông Phương Thác được như thế trọng bảo, còn dám trở về Đông Hoa Tiên Môn, từ đây tiêu về vô tung, hắn chẳng phải là muốn gà bay trứng vỡ? Càng nghĩ, hắn thà rằng trước đem cái này đến bên miệng thịt ăn, dù là gầy một chút cũng không tham đại cầu toàn. Cho nên liền đem được lấy được đạo văn răng kiếm tin tức dùng truyền tin châu nói cho Tống Tiên Quân. Tống Tiên Quân phía sau vị kia tiên tôn đại nhân lừng lấy nổi danh, hắn tin tưởng Tống Tiên Quân tại thủ hắn cái này viên răng kiếm về sau, cũng nhất định phải chuyển hiến vị kia tiên tôn đại nhân. Kể từ đó, công lao của hắn liền có bảo hộ. Dù sao tiên tôn đều là cao cao tại thượng, vì bảo toàn mặt mũi cũng sẽ không cho hắn chỗ tốt. Mà tiên tôn cho dù khe hở dò dỉ ra một chút, cũng đầy đủ hắn ăn uống no đủ. Tại hắn cùng Tống Tiên Quân truyền lại tin tức thời khắc, hắn cùng Tống Tiên Quân cũng đã làm một phen thương thảo. Chủ yếu là hắn hướng Tống Tiên Quân trần thuật, cùng nó vừa lên đến liền hạ tử thủ chém giết, không bằng trước hết để cho Tống Tiên Quân lợi dụng hắn tiên quân thân phận, mệnh lệnh Đông Phương Thác đem bảo vật dâng lên. Mà hắn Tử Niên cũng có thể ở một bên gõ cổ vũ. Lấy Đông Phương Thác cứng nhắc, chỉ cần Tống Tiên Quân mang ra tiên môn lợi ích bốn chữ, Đông Phương Thác hơn phân nửa đi vào khuôn khổ. Cho tới Tống Tiên Quân tại sao đến đây, liền do Tống Tiên Quân lung tung biên một cái. Chỉ nói hắn Tống Tiên Quân cũng dò xét đến đây có bạch cốt nhĩ tin tức, tới đây thăm viếng, gặp nhau chính là trùng hợp. Nào có thể đoán được cái này Vương Thiên Thu không đầu không đuôi liền tới một câu như vậy. Hắn kinh nghi phía dưới, mất ứng đối. Cái này phen bối rối rơi ở trong mắt Tống Tiên Quân, ngược lại làm Tống Tiên Quân sinh lòng nghi ngờ. Mà Tống Tiên Quân phen này quát hỏi nói ra. Từ niên lúc trước một phen mưu đồ. Toàn bộ nước chảy về biển Đông. Gió muốn hơn phân nửa chỉ có thể biến thành ăn cướp trắng trợn. Lại nói. Nghe được Tống Tiên Quân quát hỏi. Từ niên liên tục khoát tay. Tiên Quân đại nhân đừng có nghe cái này cẩu tặc nói bậy. Cái này cẩu tặc âm hiểm nhất xào trá. Hắn hẳn là trong bóng tối theo dõi tại ta. Nhìn thấy ta sử dụng truyền tin châu cùng tiên quân liên hệ. Là. Bên ta nhớ lại cái này cẩu tặc có cùng loại thần ẩm châu ẩm nấp hành tích gì bảo. Tốt cái gian tặc. Đồng đảo mà đi. Lại giống như phòng trộm. Phòng bị tại ta. Từ niên bộ não không chậm, lập tức nghĩ thấu khớp nối. Hắn lần này phân tích. Hoàn toàn chính xác không sai. Từ hắn xung phong nhận việc muốn đi bố trí tiên nguyện môi thời điểm. Hứa Dịch liền nổi lên lòng nghi ngờ. Cứ việc lúc ấy Từ Niên còn cố ý chỉ trích Hứa Dịch đi bố trí tiên nguyện môi. Chính là bởi vì nhập hang động có hiểm. Lần này hành động. Vừa phù hợp hắn nhất quán hình tượng. Vừa lúc đạt được che đậy hắn mục đích thật sự tác dụng. Nhưng Hứa Dịch loại người nào tinh vừa chuyển động ý nghĩ. Liền biết này lý do quá mức gượng ép. Đi bố trí tiên nguyện môi mặc dù không có chút nào nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn Từ Niên không vào con mối hang động. Chẳng lẽ không phải ngồi nhìn tiên nguyện môi bị hắn cùng Đông Phương Thác Tử lấy cái này đồng dạng không phù hợp hắn Từ Niên phong cách. Vì vậy. Hứa Dịch trên mặt đáp ứng. Tại Từ Niên rời đi về sau. Liền giả ý đối với Đông Phương Thác nói hắn đi một phương khác hướng. Lại bày ra mấy viên tiên nguyện môi. Kỳ thực. Đợi độn được xa về sau. Lấy thần ẩm châu phong bế tự thân. Lặng lẽ hướng Từ Niên chỗ phương hướng độn đi. Quả nhiên thấy Từ Niên vận dụng truyền tin châu truyền tin. Đoán ứng chứng. Hứa Dịch tâm lạnh như nước. Vì sợ đánh cỏ đồng rắn. Liền lại lặng yên trở lại Đông Phương Thác chỗ. Đợi Tống Tiên Quân đến. Hứa Dịch cố ý vượt lên trước đáp lời. Dẫn dụ Tống Tiên Quân hiểu lầm. Chính là muốn đem Tống Tiên Quân cùng Tử Niên mưu. Rõ ràng bày tại Đông Phương Thác trước mặt. Nguyên bản lấy hắn thủ đoạn, muốn nắm Tử Niên, muốn âm giết Tử Niên người sau lưng có là càng dễ làm hơn phương pháp. Nhưng hắn có phần là coi trọng Đông Phương Thác. Một là còn muốn tại Đông Hoa Tiên Môn pha trộn. Nhiều người bằng hữu nhiều cách trợ lực. Hai, hắn là thật thưởng thức người này. Nguyện ý sao người bạn này. Thà rằng phí chút tâm lực. Cũng không muốn bởi vì diệt sát Từ Niên sự tình. Mà gây nên song phương sinh khập khiễng. Lại nói Từ Niên vẫn chửi ầm lên. Tống Tiên Quân nhìn về phía Đông Phương Thác cùng Hứa Dịch ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nhất là Hứa Dịch. Trong mắt hắn. Áo tím thử đệ tử cùng sâu kiến không khác. Cái này khu khu sâu kiến lại dám ở trước mặt hắn trêu đùa dù kế. Quả thực là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Cũng may hắn còn nhớ ký Từ Niên khuyên nhủ trong lời nói của hắn một câu. Đông Phương Thác người này cứng nhắc cố chấp. Nếu là ăn cướp trắng trợn. Hoặc là một kích mất mạng. Nếu không trọng bảo liền có ngọc thạch câu phần họa. So sánh dưới. Không bằng lấy tiên quân oai thúc. Tiên môn lực lượng áp. Nói không chừng có thể tốt hơn để này ngu phu vào chồng. Cứ việc giờ phút này, ngẫu nhiên gặp câu chuyện đã bị bóc xuyên. Hắn vẫn là nguyện ý lấy ngôn ngữ thử một chút Đông Phương Thác. Dù sao này quân người ngu danh hiệu, liền ngay cả hắn cũng nghe qua. Tống Tiên Quân nhìn chằm chằm Đông Phương Thác nói. Chuyện của các ngươi, Từ Niên đã cáo chi ta. Đã có như thế trọng bảo, sao không hiến cho tiên môn được này trọng bảo. Nhất định có thể trói lọi. Đông Phương Thác ngươi quyết công chí vĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 449 xuất thủ Tống Tiên Quân đang thao thao bất tuyệt. Lại bị Đông Phương Thác ngắt lời nói. Tống Tiên Quân không cần nhiều lời. Ta chỉ hỏi một câu. Tống Tiên Quân lấy này trọng bảo đến cùng là vì tiên môn. Vẫn là vì chính mình Tống Tiên Quân sắc mặt kịch biến. Trong mắt sát cơ tóe hiện. Tuyệt không nghĩ tới cái này nổi danh người thành thật. Lại cũng dám nói rõ mỉa mai chính mình. Lại nghe Đông Phương Thác lẩm bẩm nói, nếu là vì môn phái, Tống Tiên Quân tội gì cùng Tử Niên diễn trò. Như là vì mình, Tống Tiên Quân lại lấy tiên môn chi danh áp ta, lấy tư lợi làm bẩn tiên môn, quả thật đối với tiên môn bất kính. Huống chi này trọng bảo chính là Vương Thiên Thu bằng sức một mình đoạt được. Hắn là áo tím thử đệ tử, vốn không tải nhập này địa ngật điện trong danh sách. Một thân đoạt được cơ duyên không có quan hệ gì với tiên môn, chính là trưởng giáo đại nhân ở đây cũng không có quyền yêu cầu Vương Thiên Thu giao ra chính mình cái này trọng bảo. Tử Niên nói không sai, Đông Phương Thác cố nhiên có khô khan cố chấp một mặt, nhưng cũng không có nghĩa là người vụng về. Hứa Dịch chỉ là một câu liền bóc trần Tống Tiên Quân hoang ngôn, đem Tử Niên cùng cấu kết mưu đồ bí mật rõ ràng tại chúng. Đông Phương Thác làm sao không biết Tống Tiên Quân này đến chính là thừa dịp hỏa cướp bóc, thuận tay hái đào. Hắn lại là khô khan, lại như thế nào sẽ nghe Tống Tiên Quân cái này nghĩa chính ngôn từ lời nói dối. Huống chi, cái gọi là khô khan cũng bất quá là Tử Niên loại này cái gọi là người thông minh áp đặt cho hắn. Thành sự không có bại sự có dư, đầy tớ nhỏ hiểm nhầm đại sự của ta. Tống Tiên Quân giận chó đánh mèo tại Tử Niên, chỉ vào hắn nghiêm nghị quát. Tiếng quát chưa dứt, không có dấu hiệu nào, Tống Tiên Quân xuất thủ. Nhưng gặp hắn song trưởng vung lên, phạm vi 30 trưởng bên trong, nảy sinh nóng bỏng biển lửa. Chỉ một nháy mắt liền đem Đông Phương Thác cùng Hứa Dịch bao phủ. Hừng hực hỏa diễm uy lực lại chỉ hơi kém Viêm Bạo Phù, khác biệt duy nhất lại là chưa hình thành vực trường. Dù vậy, biển lửa vừa sinh, Đông Phương Thác mới dùng chân nguyên thôi động thuật pháp, diễn sinh hộ thể lồng ánh sáng, liền cáo tiêu mất, thoáng qua bị biển lửa thôn phệ, thống khổ kêu gào. Hứa Dịch quần áo tận đốt, lông tóc bỗng nhiên không, đánh ra một tấm tấn thân phù. Một đồm ở thống khổ kêu gào Đông Phương Thác xông ra đám cháy. Đông Phương Thác quanh thân cháy đen, bị thương cực nặng. Cuồng bão hỏa linh lực tại quanh thân lung tung vọt đi. Hứa Dịch trần truồng lõa nhục thể phát mất hết, tuyết thịt như luyện, phiến tổn thương cũng không. Hắn nhanh nhẹn mà phủ thêm một kiện thanh sam, đẩy ra Đông Phương Thác miệng đưa vào một viên thanh nguyên châu cùng một bình chữa thương đan dược. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Niên nói, thật không biết ta cùng Đông Phương huyên có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, lại dẫn tới ngươi hạ như thế như vậy ngoan thủ, giống như ngươi như vậy đồ vô sỉ. Nếu không hồn phi phách tán, thiên lý ở đâu? Nói xong lại chỉ vào Tống Tiên Quân nói, giống như ngươi như vậy sát hại đồng môn, bị lợi ích làm mê muội hạng người, cũng dám ngông cuồng xưng thần làm tiên. Đông Phương huyên, ta như đưa này hai tặc lên đường, ngươi chẳng lẽ trách tội với ta đi? Đông Phương Thác thương thế nhanh chóng khôi phục, Tống Tiên Quân vừa mới công kích thời khắc, hắn cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng, chỉ là cái này điểm nguyên tiên quân quá mức khủng bố, một chiêu một thức đều có uy lực cực lớn. Phòng ngự của hắn thủ đoạn tại Tống Tiên Quân cường đại công kích đến yếu ớt như tờ giấy. Nếu không phải Hứa Dịch nghĩ cách cứu viện kịp thời, hắn lập tức liền chết tại Tống Tiên Quân đáng sợ công kích phía dưới. Nghe được Hứa Dịch đặt câu hỏi, hắn hơi đóng mắt, nói ra, đã tương tàn, liền không phải đồng môn. Vương huyên tự tiện, tốt một cái Vương huyên tự tiện, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này áo tím sâu kiến đến cùng có gì ghê gớm bản lĩnh. Tống Tiên Quân bị chọc tức, ra chân hỏa. Tử Niên cũng hoàn toàn chính xác nhắc nhở qua hắn, cái này áo tím tiện dịch, rất có khó dò môn đạo. Có thể hắn thân là đường đường tiên quân, chẳng lẽ lại muốn đi cố kỵ chỉ là sâu kiến mà vừa mới hắn một chiêu đánh ra. Cái này áo tím sâu kiến lại chỉ tổn thương lông tóc, còn tại công kích của hắn trận vượt bên trong bình yên đánh ra kỳ phù, cứu đi Đông Phương Thác. Hoàn toàn chính xác khiến hắn lau mắt mà nhìn. Hắn biết rõ chính mình một kích kia căn bản không phải điểm nguyên trở xuống sâu kiến có thể chống đỡ. Dù vậy, sâu kiến cũng chỉ có thể là sâu kiến, bản chất không có thể sửa đổi. Lại nói, Tống Tiên Quân tiếng nói vừa dứt, Một đạo kim mang bắn thẳng đến Từ Niên đầu lâu. Giữa không trung, một đạo ngân mang thiểm dược, cùng cái kia kim mang đâm vào một chỗ. Lại là Tống Tiên Quân sớm phòng bị Hứa Dịch, kịp thời cứu Tử Niên. Nguyên lai Tử Niên vì chính mình tính toán có phần là chu đáo chặt chẽ. Hắn cùng Tống Tiên Quân mưu đồ bí mật, không khác với hồn vốn buôn bán. Hắn đương nhiên biết được trong đó nguy hiểm cực lớn, cho nên hắn cũng chuẩn bị phản chế biện pháp, minh xác ám chỉ Tống Tiên Quân. Như hắn không thể quay về cách này Thiên Thần Điện, đạo văn răng kiếm tin tức tất nhiên sẽ tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong khuyết tán ra tới. Lại nói kim mang ngân mang lao vào nhau, Tống Tiên Quân nhẹ a một tiếng, tiếp tục thôi động ngân mang cùng kim mang chống đỡ, liên tục hơn 10 kích. Thấy kim mang đều không tại ngân mang công kích phía dưới, hóa thành bột mịn. Hắn đột nhiên cải biến trận thế, ngân mang vận tốc quay, đột nhiên tăng tốc, một bên phòng ngự lấy kim mang công kích, còn vừa có thể bóc tách chỗ trống, triển khai đối với Hứa Dịch công kích. Kể từ đó, song phương vận chuyển kim mang ngân mang thủ đoạn, lập tức phân cao thấp. Ngân mang xâm như bão tố gió, Hứa Dịch liền không ngừng ngự sử xạ thân quyết, cũng không nhanh bằng ngân mang. Thoáng qua bị ngân mang đánh trúng hơn 10 cái, nhục thân lại không đau nhức không tổn thương. Tống Tiên Quân cái này giật mình không phải tầm thường. Hắn cái này ngân mang bí bảo tế luyện thêm lúc, chính vì tương lai xung kích thần linh chi bảo mà làm phôi thai. Trước chưa từng diệt đi cái kia rủ gì kim mang, sau lại công không phá được cái này khu khu sâu kiến nhục thân phòng ngự. Cuộc diện cỡ này hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Tống Tiên Quân tỏa ra nôn nóng. Hắn không phải là không có chống đỡ định càn khôn áp chủ bài, mà là cho rằng tại chỉ là sâu kiến trên thân, tốn hao như thế một cái giá lớn thực sự không đáng. Dù cho con kiến cỏ này phá lệ cường tráng, nhưng trong mắt hắn không được điểm nguyên vẫn như cũ là sâu kiến. Ngay tại Tống Tiên Quân vừa duy trì cuộc diện, vừa suy tư phá cuộc chi pháp thời điểm, Hứa Dịch một bên vận dụng kim mang, chợt thần niệm bọc lấy một bình màu xanh sấm chất lỏng, hướng Từ Niên vọt tới. Từ Niên lạnh hừ một tiếng, một đạo thủy kiếm bắn ra, đánh trúng bình sứ. Đại lượng màu xanh sấm chất lỏng tại Hứa Dịch thần niệm khống chế dưới, như lời tiến cùng phát. Từ Niên chẳng biết trong đó sâu cạn, nhưng đã ở Hứa Dịch lăng lệ thế công dưới táng đảm, không dám giữ lẫn nhau, hốt hoàng trở ra. Lớn bồng màu xanh sấm thủy kiếm bắn không, rơi tại cỏ cây trên bùn đất. Lập tức cỏ cây cháy khô, bùn đất đỏ hạt, tản mát ra gay mũi mùi hôi thối. Từ Niên thầm nghĩ không gì hơn cách này, hướng Tống Tiên Quân hô, cầu tặc kỹ cùng, chỉ còn này vụng kỹ, Tiên Quân đại nhân, toàn lực diệt sát này cầu tặc, mỗ tới thu thập Đông Phương Thác cách này ngu hàng. Từ Niên tiếng nói vừa dứt, cái kia gay mũi khí vị lại lẫn vào một cỗ hương vị càng phát ra cổ quái. Hắn vội vàng phong bế khí tức cùng quanh thân lỗ chân lông, hạ quyết tâm mặc kệ cái này cổ mùi là có gì mê hoặc. Phong bế lên hơi thở cùng lỗ chân lông liền coi như là vạn toàn chuẩn bị. Bất quá mấy hơi thở, Tống Tiên Quân cũng thấy ra không đúng. Hắn thần niệm rõ ràng thăm dò Hứa Dịch trong lòng bàn tay ngầm ngầm thủ sẵn mấy viên đồ vật, lại đầu ngón tay phá vỡ huyết dịch, hướng cái kia số viên đồ vật thẩm thấu. Dù không rõ vật vì sao, hắn lại âm thầm đề phòng làm tốt phòng ngự. Cùng lúc đó, cũng cuối cùng quyết định, dự định tốn hao chút một cái giá lớn kết thúc trước mắt cuộc diện khó xử. Cũng may có đạo văn răng kiếm, cùng hồng hoang mãnh thú thi thể, cùng cái kia kim hồn quả thu hoạch, so sánh dưới, tốn hao một cái giá lớn liền không có ý nghĩa. Ý niệm mới đến tận đây, hắn thần niệm đã bắt được mặt đất có một quái vật khổng lồ đánh tới, còn đang nghi hoặc. Cái kia quái vật khổng lồ không ngờ chạy tiến vào trong 30 dặm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 449 mượn sát cơ. Ngay vào lúc này, Từ Niên cũng dò xét ra được phương hướng tây bắc động tính to lớn. Ý niệm giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức lại bác bỏ. Hắn không tin cái này Vương Thiên Thu hiển nhiên mình muốn chết. Chính là ý niệm này một chậm. Cái kia quái vật khổng lồ đã ở bên ngoài mấy dặm hiện ra nguyên hình. Lại là lít nha lít nhít màu trắng con kiến cử thành đại trận. Bay nhào mà tới. Từng cái dữ tợn cái kia màu trắng con kiến chỉ có xương cốt mà không da thịt, nội tạng. So sánh suốt động quật lúc. Đội ngũ số lượng có chỗ suy giảm. Nhưng cá thể rõ ràng to ra. Đã trước hột đào làm đầu búa. Hiển nhiên. Bạch cốt nghĩ đại quân tại tam phương hội chiến bên trong. Đại hoạch toàn thắng. Nuốt trường gì loại. Thực lực tăng nhiều. Tống tiên quân cái này giật mình không phải tầm thường cuống quýt nhổ thân mà lên. Hứa Dịch vung tay lên ba viên thẩm thấu máu tươi tiên nguyện môi hướng tống tiên quân kích xả mà đi. Tiên nguyện môi ra. Bạch cốt nghĩ đại quân lập tức điên cuồng. Hóa thành một đạo quang ảnh phong bạo. Hướng về phía tống tiên quân phương hướng. Bão táp mà đi. Một nháy mắt. Tiên nguyện môi liền bị cuốn không. Ngửi ngửi người sống hương vị bạch cốt nhĩ đại quân. Cuồng nhiệt không giảm. Phân nhào tống tiên quân cùng tử niên. Sớm tại bạch cốt nhĩ đại quân hiện hiện thời khắc. Tống tiên quân cùng tử niên liền muốn trốn chạy. Nào có thể đoán được cái kia bạch cốt nhĩ tốc độ bay thật là kinh người. Nguyên bản Hứa Dịch dự đoán tốc độ bay không dưới với tấn thân phù. Lại tính sai. Đó bất quá là bạch cốt nhĩ hành quân tốc độ. Giờ phút này nhào bắt huyết thực. Tốc độ bay toàn bộ triển khai. Như phun điện. Đều từ mặt đất bắn lên. Giữa không trung ghét lên một đảo khủng bố màu trắng phong bạo. Tống tiên quân cùng tử niên kinh hãi đến cực điểm. Muốn trốn chạy chỗ nào còn kịp. Chỉ liều mạng tế ra hộ thể lồng ánh sáng. Cùng tiên môn ban thưởng pháp y. Kết xuất tầng phòng ngự. Bất quá mấy hơi thở. Tự nhiên kết xuất hộ thể lồng ánh sáng liền tại bạch cốt phong bảo ăn mòn dưới. Trừ khử hầu như không còn. Tự nhiên đầu tiên là hoảng sợ đối mặt lấy đột phát tai biến. Lập tức đột nhiên ý thức được Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác lại bình yên tồn tại phong bảo bên ngoài. Hoặc là nói cái kia phong bảo lại dường gì tránh đi hai bọn họ. Chuyên hướng hắn cùng tống tiên quân tới. Tính mạng nguy tại sáng chiều tối đầu óc hắn lại trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn đột nhiên ý thức được. Lúc trước Hứa Dịch huy sái ra cái kia chất lỏng màu xanh sẫm. Căn bản cũng không phải là vì công kích hắn. Mà là vì che đậy tiên nguyện môi hương thơm khí vị. Tránh cho bị hắn cùng tống tiên quân chinh chi căn bản mục đích chính là vì dẫn dụ bạch cốt nhĩ đại quân đến. Rất rõ ràng. Cái này họ Vương ti tiện dịch phu. Có lần tránh bạch cốt nhĩ thủ đoạn. Kín đáo không lộ ra. Chính vì giờ phút này. Khó trách tại tống tiên quân đến trước đó. Vô luận mình nói như thế nào. Cái này Vương Thiên Thu từ đầu đến cuối không chịu rời đi bạch cốt nhĩ. Ồ cái này nguy hiểm vực sâu. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền hạ quyết tâm. Muốn đem cái này bạch cốt nhĩ ồ. Biến thành chính mình cùng tống tiên quân nơi chôn thây. Thật là lòng dạ độc ác nghĩ. Thật độc thủ đoạn chính mình làm sao lại chọc tới ma đầu kia ai thán chưa xong. Quét thấy thờ ơ lạnh nhạt Hứa Dịch. Cùng nhắm mắt không gặp Đông Phương Thác. Tự nhiên sinh ra vô biên phẫn nộ đến. Hướng về phía Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác. Phát sổ đau nhức mắng lên. Đợi đến hộ thể lồng ánh sáng trừ khử thừa thật mỏng một tầng. Hắn sinh ra to lớn sợ hãi. Sợ hãi vô ngần che lại hết thảy. Cầu sinh dục vọng nhẹ nhõm đánh tan bị hắn coi là tính mạng tôn nghiêm. Hắn bắt đầu hướng Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác kêu khóc cầu xin tha thứ. Khóc sống sám hối. Hứa Dịch dứt khoát nhắm mắt nhếch tay. Lại cảm giác được một cách rõ ràng Đông Phương Thác bộ mặt cơ bắp không ngừng co rúm. Nhưng Thủy Chung chưa từng mở miệng đưa một lời. Lão tử chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Tuyệt vọng tử niên oán độc quát. Lập tức, lấy ra một viên truyền tin châu đến. Hiển nhiên, là muốn đem nơi đây cảnh tượng bên ngoài tiết ra. Truyền tin châu vừa ra. Một đạo kim mang bắn phá hắn hộ thể lồng ánh sáng. Nháy mắt, thân ảnh của hắn liền bị bạch cốt phong bão nuốt hết. Liền thần hồn đều không tới kịp tràn ra liền bị bạch cốt phong bão hút sạch sẽ. So sánh tại Từ Niên vướng trái vướng phải, Tống Tiên Quân hộ thể lồng ánh sáng cùng hộ thể pháp y diễn sinh vòng phòng ngự thì muốn vững chắc rất nhiều. Nhưng Bạch Cốt Phong bảo ăn mòn lực lượng thật là kinh người. Cái gọi là vững chắc thực sự là tương đối mà nói. Lồng ánh sáng biến mất tốc độ, liền ngay cả mắt thường cũng có thể điều tra đạt được. Treo chống một lát, Tống Tiên Quân trong lòng cũng sinh ra một cỗ tuyệt vọng đến. Hắn chỉ vào Đông Phương Thác quát: Đông Phương Thác, ngươi dám thí diệt sư trưởng sao? Không đợi Đông Phương Thác tương đáp, Hứa Dịch bàn tay lớn dương nhẹ, thần niệm bọc lấy ba viên tử tâm châu. Chính chúng Tống Tiên Quân tế phát hộ thể lồng ánh sáng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Phong bảo bị chấn động đến tứ tán ra. Tống Tiên Quân hộ thể lồng ánh sáng nháy mắt trừ khử, hộ thể pháp y phát ra cuồng loạn phong minh. Tống Tiên Quân mới muốn đánh ra kỳ phủ, cái kia Bạch Cốt Phong bảo chớp mắt tù hợp. Hắn cuống quýt lại tế ra hộ thể lồng ánh sáng, chỉ là vội vàng ở giữa chỉ tụ được một lớp mỏng manh. Mà hắn muốn đánh ra phong phủ, lại tại cái kia Bạch Cốt Phong bảo diễn sinh dù gì trận vực bên trong. Phong bảo bên trong, linh khí căn bản là không có cách có thể thành hình, mấy lần tế ra kỳ phù đều tuyên cáo thất bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Tiên Quân hai độ tế thành hơi mỏng hộ thể lồng ánh sáng mới thành, liền bị điên cuồng Bạch Cốt Phong bảo nháy mắt nuốt hết. Chỉ một lúc sau, Tống Tiên Quân hình thần câu diệt trừ khử tại mảnh này mênh mông thiên địa bên trong. Hứa Dịch thầm nghĩ, nhờ có họ Từ nhắc nhở, gia hỏa này lúc sắp chết ngược lại là làm cọc chuyện tốt. Niệm mới vừa tới đây, lại thương tiếc lên cái kia ba viên tử tâm châu tới. Nguyên lai, Từ Niên vận dụng truyền tin châu thời khắc, hắn đột nhiên ý thức được nếu để cho Tống Tiên Quân tuyệt vọng sau khi đem nơi đây tin tức truyền ra, hắn cùng Đông Phương Thác cũng là tội không tha. Hắn còn tốt, cùng lắm thì từ bỏ cái này khó được bước vào Đông Hoa Tiên Môn cơ hội. Nhưng Đông Phương Thác coi như bị đẩy lên tuyệt địa, đành phải, hắn đành phải bỏ qua ba viên từ tâm châu, nhanh chóng kết thúc Tống Tiên Quân, cũng tuyệt không chịu cho Đông Phương Thác chế tạo nguy cơ. Hai người diệt hết, Hứa Dịch thúc xuất thần niệm, nhíp qua hai viên đã kết thúc tu di giới, lấy thần niệm bao lấy. Đông Phương Thác chậm rãi rút lui khỏi Bạch Cốt Phong bảo, đợi đến lôi ra hơn 10 dặm về sau, đột nhiên ra tốc, lại thoát ra hơn 100 dặm. Hứa Dịch mới vừa cùng Đông Phương Thác rơi xuống đất. Vương huyên lúc trước cho ta uống ly kia rượu, chính là né tránh Bạch Cốt nghĩ mấu chốt. À, Đông Phương Thác ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía phương xa hỏi. Hứa Dịch gật đầu nói, chính là, này rượu tên là tử tửu, một khi uống vào liền ngăn cách sinh cơ, đối với Bạch Cốt Nhĩ loại này không có chút nào linh trí, mắt đã hoàn toàn thoái hóa mãnh trùng mà nói, người ta bất quá là cây khô chết đá, tự nhiên không có công kích hứng thú. Đông Phương Thác yếu ớt thở dài nói, vương huyên tâm tư trần mật, kỳ kỹ trồng chất, đáng thương Từ Niên còn muốn cùng vương huyên nhân kiệt bậc này là địch, chỉ sợ trước khi chết hắn cũng là hối hận. Thời đến bây giờ, Đông Phương Thác như thế nào còn nhìn không rõ ràng tiền căn hậu quả. Vương Thiên Thu tư duy chẩn mật, làm việc ổn thỏa, Từ Niên muốn bắt hắn lỗ thủng, lại không biết chính để cái này Vương Thiên Thu tương kế tựu kế, xíp đặt cái túi trần, một tay lấy chói chết. Chỉ là đáng thương Tống Tiên Quân đột nhiên nổi lên tham niệm, êm đẹp bị Từ Niên kéo xuống cái này bãi vũng nước đục, bỗng dưng nộp mạng. Hứa Dịch nói, mố không sợ người, nhưng tất phòng người, một chút thủ đoạn còn xin Đông Phương huyên thông cảm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 450 tích thiện thành công. Đông Phương Thác nói, Tống Tiên Quân cùng Từ Niên lấy chết có đạo, ta cũng không thay bọn hắn đáng tiếc. Chỉ là thay tiên môn không đáng, hao tổn đến cùng là ta Đông Hoa Tiên Môn lực lượng, một tên tiên quân dưỡng thành sao mà không dễ. Hứa Dịch nói, Đông Phương huyên lại là nghĩ đến trái, có đạo là đi hủ sinh mới. Giống như Tống Tiên Quân cùng Tử Niên loại này tiểu nhân, liền tựa như Đông Hoa Tiên Môn tôn này người khổng lồ trên thân xưng túi nhọt độc. Càng là trưởng thành to lớn, càng là đối với Đông Hoa Tiên Môn nguy hại lớn. Đông Phương Thác yên lặng thật lâu, chợt dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành A này nói, lại là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, đem cái kia hổ răng kiếm thi thể từ tu di giới lấy ra, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận, thu nhập tu di giới bên trong, lấy ra 3 viên kim hồn quả, phân ra 2 viên hướng Đông Phương Thác đưa tới. Đông Phương Thác kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt, tiếp nhận 1 viên, nói: Vương huyên không cần khách khí, chỉ này 1 viên đã là sinh chịu vài lần cực khổ vương huyên cứu tính mạng, chưa lập kích thước chi công. Nhận thứ 1 viên kim hồn quả, đã là Đông Phương hậu nhân. Hứa Dịch nói: Ta biết Đông Phương huyên cầu này kim hồn quả chính là vì hiến cho tôn sư. Đông Phương huyên hiếu tâm đáng khen, cái này viên thứ 2 kim hồn quả liền coi như tặng cho Đông Phương huyên. Ta cùng Đông Phương huyên tương giao mặc dù ngắn, lại mới quen đắc thân, lại cùng gặp sinh tử, được cho bạn cùng chung hoạn nạn. Chỉ là 1 viên kim hồn quả, còn xin Đông Phương huyên đừng muốn từ chối. Tử quang chi bảo loại nào quý giá, lấy Hứa Dịch tính tình sao có thể tùy tiện tặng ra. Chỉ là cái này Đông Phương Thác thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn được chứng kiến các loại người mấy người, bao quát tu sĩ đại năng, khó mà tính toán. Có thể chưa từng gặp được như Đông Phương Thác nhân vật như vậy. Đây là cái chân chính thuần lương quân tử. Bạn đã lấy chi lan trung hương thơm. Hứa đại quan nhân khó được bị người nào đó vĩ đại nhân cách lây nhiễm một cái. Đương nhiên cũng có thể là thấp kém được lâu, cũng muốn hương thơm một chút. Đông Phương Thác nhìn xem Hứa Dịch nói: Vương huyên không cần lại khuyên. Thâm thủ vương huyên 1 viên kim hồn quả, Đông Phương đã trong lòng khó có thể bình an. Lại đòi cái này viên thứ 2, coi như tham vô độ. Huống hồ lấy ta bây giờ tu vi, còn không dùng đến kim hồn quả. Như tương lai lại dùng lúc, mố tử sẽ xin vương huyên tương trợ. Hứa Dịch khuyên bảo liên tục, Đông Phương Thác chỉ kiên từ không nhận. Ngay vào lúc này, Đông Phương Thác túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Lấy tay đi vào, cầm ra 1 viên truyền tin châu đến. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến lại là Thành Tiên Quân thanh âm: Đông Phương Thác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Niên bỏ mình, Tống Tiên Quân cũng vẫn lạc. Từ Niên cùng ngươi cũng làm một đường, Tống Tiên Quân lại cùng hắn đồng thời gặp bất chắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành Tiên Quân thanh sắc câu lệ, quả thực có chút tức đến nổ phổi. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, từ tu di giới bên trong lấy tay lấy ra tín phủ, phía trên lại có văn tự thiểm dược, chính là Từ Niên danh hiệu cùng một vị gọi là Tống Ngọc danh hiệu. Không những như thế, tín phủ bên trên còn có mũi tên đánh dấu, chỉ phương hướng chính là lúc trước Tống Tiên Quân cùng Từ Niên vẫn lạc chỗ. Hứa Dịch thầm than vật này kỳ. Đông Phương Thác sắc mặt nhợt nhạt, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tống Tiên Quân cùng Từ Niên đều chết tại Bạch Cốt Nhĩ hang động trước, mà hắn sống một mình. Hắn tuy là đánh nhau vỡ đầu, cũng lập không ra một cách nói còn nghe được nói láo. Dù sao liền Tống Tiên Quân đều vẫn lạc, hắn dựa vào cái gì chỉ lo thân mình. Cho dù thật lòng mẩm báo, nói cái kia Tống Tiên Quân cùng Từ Niên bị Bạch Cốt Nhĩ thôn phệ, có thể cái này nói thật bất kể nói thế nào, đều giống như thêu dệt vô cớ. Lấy Tống Tiên Quân bản lĩnh, làm sao có thể tự dưng liền chết tại Bạch Cốt Nhĩ đàn trong tay. Ngay tại Đông Phương Thác lo nghĩ thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều ảnh âm châu 1 viên. Trường lực thôi động, quang ảnh hiện hiện, chính là Tống Tiên Quân cùng Từ Niên thảm bị con kiến thôn phệ hình tượng. Thấy hình ảnh này, Đông Phương Thác tâm định sau khi, không khỏi tán thưởng Hứa Dịch làm việc kỹ càng. Nghe rợn cả người, người này lại ở mưu sát Tống Tiên Quân cùng Từ Niên thời khắc, liền ngay cả đường lui đều nghĩ xong. Có ghi chép Tống Tiên Quân cùng Từ Niên thảm bị con kiến thôn phệ mà chết hình tượng, Đông Phương Thác muốn giải thích, thực sự liền dễ dàng nhiều hơn. Thường nói, nói mà không có bằng chứng lại nói, mắt thấy mới là thật. Nếu không hình ảnh này Đông Phương Thác vô luận như thế nào hợp lý lời nói đều sẽ có vẻ trắng bệt bất lực. Mà có cái này ảnh âm châu Tống Tiên Quân cùng Tử Niên cái chết, căn bản không cần Đông Phương Thác quá độ giải thích. Dù sao hình tượng bên trong Bạch Cốt Nhĩ Phong bảo quá mức khủng bố. Hai người không được may mắn thoát khỏi. Cũng hợp tình hợp lý. Cho tới hai người như thế nào lâm vào cái này Bạch Cốt Nhĩ trong gió lúc. Thậm chí không cần phải Đông Phương Thác áp đặt giải thích. Liền có thể não bổ ra vô số loại khả năng. Về phần hắn Đông Phương Thác như thế nào may mắn thoát ra. Lại làm sao không cứu hai vị đồng môn. Mà có công phu đi sao chụp như hình ảnh này. Đông Phương Thác biên soạn đứng lên. Lại dễ dàng bất quá. Quả nhiên. Đông Phương Thác một phen trần thuật về sau. Chấp thuận sẽ đem ảnh âm châu mang về môn trung kiểm tra thực hư. Thành Tiên Quân liền kết thúc đề ra nghi vấn. Trong lòng thầm mắng. Tống Tiên Quân không có chút nào thể thống. Bị lợi ích làm mê muội. Đáng đời bị Tử Niên loại này tiểu nhân mệt mỏi. Thân tử hồn diệt. Kỳ thật Đông Phương Thác phân trần bên trong. Căn bản không có nói. Là Tử Niên dẫn dụ Tống Tiên Quân đến đây. Manh mối này căn bản chính là Thành Tiên Quân tự động não bổ mà ra. Thực sự là Đông Phương Thác tính tình bản tính tại toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn đều là lừng lẫy nổi danh. Hắn bực này nhân vật. Chắc chắn sẽ không lẫn vào tiến việc ngầm ruột vực bên trong. Hết thảy kẻ đầu têu nhất định là Tử Niên cùng Tống Tiên Quân. Thành Tiên Quân tự động trong đầu. Đem Đông Phương Thác loại bỏ tránh. Não bổ Tử Niên cùng Tống Tiên Quân âm mưu đoạt bảo. Không có kết quả sinh tử. Cụ thể chi tiết đơn giản là Tử Niên cùng Đông Phương Thác phát hiện Bạch Cốt Nhĩ trong động quật bảo vật. Hai người lực có thua. Tử Niên vì lấy quả, thuận tiện lấy lòng, liền thông chi cùng sau lưng của hắn vì kia giao hảo Tống Tiên Quân đến đây chủ trì. Mà Tống Tiên Quân đã đến, tự nhiên thuận tay hái đào, lấy từ Tống hai người tâm tính. Chỗ tốt không có Đông Phương Thác phần, cũng là không thể bình thường hơn được. Đáng tiếc trời không chứa kẻ gian, hai người này lòng tham quấy phá, cuối cùng tang tại Bạch Cốt Nhĩ dưới. Đông Phương Thác bình thường tu đức, tích thiện chi công, tác dụng tại này có thể hiển hiện. Nghe nói Bạch Cốt Nhĩ phong bảo đem Tống Tiên Quân chi tiêu hộ thể lồng ánh sáng xinh xinh xoắn nát. Thành Tiên Quân lập tức liền tắt nhập cái này Bạch Cốt Nhĩ trong đồng quật tìm tòi tâm tư. Một là trước mắt Đông Hoa Tiên Môn căn bản rút không ra lực lượng. Hai là liền Tống Tiên Quân đều vẫn lạc tại cái kia Bạch Cốt Nhĩ trong gió lúc. Hắn tuy là thân đến, lại có thể làm sao? Lập tức hắn để Đông Phương Thác cẩn thận ghi cái kia Bạch Cốt Nhĩ hang động phương vị, lưu lại chờ lần sau cái này Thiên Thần Điện xóa bỏ lệnh cấm, lại đến lấy quả là được. Giải thích Tống Tiên Quân Tử Niên cái chết, Thành Tiên Quân lại truyền hạ một đạo quân lệnh. Lại là muốn Đông Phương Thác nhập mẫu Tử Hào Đồng Phủ. Chủ trì cuộc diện. Nguyên lai Đồng Phủ này vốn là Tống Tiên Quân đang chủ trì. Nhưng hắn nghe lời mà động. Kết quả chết ở đây Bạch Cốt Nhĩ hang động trước. Bên kia liền thiếu thủ lĩnh người. Mà Đông Hoa Tiên Môn tiến vào cách này địa ngật điện nổi môn đệ tử tổng cộng 3 vị. Hắn cùng Phùng Tiên Quân căn bản thoát thân không ra đến. Liền chỉ có ở đây trong ngoại môn để tử tuyển ra người tới. Hắn đối với Đông Phương Thác cảm nhận rất tốt, không chút suy nghĩ, liền đem này thủ lĩnh đảm nhiệm giao cho Đông Phương Thác. Đông Phương Thác chối từ liên tục. Thành Tiên Quân ném câu tiếp theo yên tâm lớn mật đi làm. Ai dám quấy rối? Báo cùng ta đến. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 451 khách khanh hứa dịch nói chúc mừng Đông Phương huyên bị ủy thác trách nhiệm. Dứt lời đem hai viên tu di giới hướng Đông Phương Thác ném tới. Đông Phương Thác tiếp nhận chính là Tử Niên cùng Tống Tiên Quân tu di giới. Hứa dịch nói có hai món đồ này sẽ càng có thể thuận tiện Đông Phương huyên qua cửa ải. Hứa dịch đương nhiên tham mộ Tống Tiên Quân tu di giới bên trong bảo vật. Nhưng có cái này hai viên tu di giới liền có thể ngăn chặn toàn bộ ung dung miệng. Không có người sẽ tin tưởng có người tập sát Tống Tiên Quân mà không lấy đi hắn tu di giới. Kể từ đó liền phá hỏng sau cùng lỗ thủng. Đông Phương Thác vạn phần cảm niệm, cũng không lời nào cảm tạ hết được. Ôm quyền thi lễ nói: Vương huyên thân phụ Thiên Thần Điện truyền thừa bút ký, đã lấy cái này kim hồn quả, không cần lại làm bạn tại ta bên người, có thể tự đi tìm kiếm cơ duyên. Lấy vương huyên thủ đoạn, người bình thường cũng trở ngại không được, là có thể có thu hoạch lớn được. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra: Không dối gạt Đông Phương huyên, ta được lấy được truyền thừa cũng bất quá 32 trang. Trừ kiếm cái này kim hồn quả pháp môn bên ngoài, lại không cách khác. Dứt khoát liền theo tại Đông Phương huyên tả hữu, hoặc có thể giúp đỡ một hai. Trước đây, hắn có cơ hội một mình tầm bảo, mà lựa chọn lôi kéo Tử Niên cùng Đông Phương Thác, chính là bởi vì lo lắng cùng các thế lực lớn va chạm, hãm tại tứ cố vô thân nơi. Trải qua cái này mười mấy canh giờ tìm tòi, hắn đại khái đã đối với Địa Ngật Điện cùng các thế lực lớn tầm bảo hình thức có tương đối hiểu. Các đại môn phái cùng các thế lực lớn vẫn chưa như hắn lường trước đồng dạng ở đây Địa Ngật Điện bên trong không đầu không đuôi tìm kiếm, mà là căn cứ riêng phần mình truyền thừa, có chương pháp đối với các đại bảo tiến hành thăm dò. Kể từ đó, Hứa Dịch cũng không cần lại kéo Đông Phương Thác làm bình chướng, lớn có thể độc lập mà đi. Vốn là hắn cũng muốn hướng Đông Phương Thác đạo tử, lại cứ Đông Phương Thác như vậy thiết thân vì hắn suy nghĩ, ngược lại để hắn khó mà mở miệng. Ý niệm chuyển mấy chuyển, Hứa Dịch liền quyết ý bồi Đông Phương Thác đi tới một lần. Vừa đến, thay Đông Phương Thác hộ giá hộ tống. Thứ hai, cũng thừa cơ kiến thức một chút tám đại tiên môn đánh dấu bí cảnh bảo địa đến cùng là dáng dấp ra sao. Như sự tình không thể làm, lại rời đi chính là, tả hữu khi đó Đông Phương Thác đã trở về Đông Hoa tiên môn thế lực bên trong, cũng không cần đến hắn quan tâm. Đông Phương Thác trong lòng biết Hứa Dịch hẳn là vì hắn cân nhắc, trong lòng cảm động, âm thầm cắn răng, lấy ra một viên tu di giới tới. Hứa Dịch nhận biết cái này viên tu di giới chính là Tống Tiên Quân viên kia. Đông Phương Thác ý niệm thăm dò vào, tìm kiếm một lát, trong lòng bàn tay thêm ra một cái kim sắc hộp ngọc tới. Hộp ngọc bốn góc đều khảm nạm lấy bốn cái linh thạch trung phẩm. Toàn bộ hộp ngọc thấm người ý lạnh, bốc lên nhàn nhạt hơi khói. Hắn đem hộp ngọc hướng Hứa Dịch ném đến. Hứa Dịch tiếp nhận mở ra, bên trong chứa một viên to cỡ ngô đồng thuần kim sắc đan hoàn. Đông Phương Thác nói: Đây là biến cơ đan, giá trị cực cao, ta bất quá là thử một chút, lại không nghĩ rằng quả thật tại Tống Tiên Quân tu di giới bên trong gặp được vật này. Cũng chỉ có tiên quân cấp một nội môn đệ tử mới có tư cách hối đoái loại này bảo vật. Phục dụng đan này liền có thể thay đổi khí cơ. Chỉ giải rác mấy lời, Hứa Dịch liền minh bạch tới, biến cơ đan cho là thay đổi nhân khí huyết chi dùng, chính áp dụng tại che giấu thân phận. Đan này công hiệu có thể kéo dài hơn tháng, có thể tự nhiên thay đổi khí cơ. Khí cơ nhất biến, giống như triệt để che giấu thân phận, an toàn nhất bất quá. Đơn này một cọc diệu dụng ở trong mắt người hữu tâm liền chân quý vô cực. Chí ít ở đây cái thời điểm Hứa Dịch lớn cần cái này viên biến cơ đan. Hắn đã triệt để định tâm, dự định đóng vai Vương Thiên Thu tiến vào Đông Hoa tiên môn. Có thể hắn còn muốn lấy tại cái này Thiên Thần Điện bên trong tiếp tục tầm bảo. Hiển nhiên Vương Thiên Thu kiểu người là không thích hợp. Đông Phương Thác nói: Vương huyên ngươi tu vi cao tuyệt, lúc trước Hắc Nguyên Châu chi tranh, ngươi một trận chiến bình định môn phái khác rất nhiều chí cường thử đệ tử, trung quy là mượn ngoại vật oai, còn không tính làm cho người chú mục. Nếu vương huyên tiếp tục lấy thử đệ tử thân phận đi vượt xa bình thường cử chỉ, nhất định làm cho người chú mục. Đến lúc đó trở về tiên môn sẽ dẫn tới khó mà tính toán phiền phức. Mà tại này Địa Ngật Điện bên trong, cầu cơ duyên tầm bảo vật, không hiển lộ thủ đoạn, lại như thế nào thành sự? Còn xin vương huyên ăn vào đan này, ra vẻ ta trọng kim lễ vật mời đến khách khanh. Đến lúc đó vương huyên làm việc liền có thể tiến thối tự nhiên, như thế ta cũng có thể dựa vào vương huyên lực lượng. Hứa Dịch trong lòng cảm thán, như thế nhân nhân quân tử thiên hạ hiếm thấy. Đông Phương Thác đưa ra này viên đan thật giải hắn khẩn cấp. Cho tới Đông Phương Thác nói cái gì cần hắn tương trợ, Hứa Dịch biết được đây bất quá là lời nói khiêm tốn. Đàm thôi chính sự. Hứa Dịch dựa theo Đông Phương Thác truyền thủ pháp môn. Ăn vào biến cơ đan. Hóa thành một vị đỏ mặt đại hán. Đem tiêu chuẩn thấp nhất áo tím đổi lại áo bào xanh. Đông Phương Thác thôi động sinh huyền cơ, nhanh chóng tìm đúng mục tiêu nhân vật, phóng người lên, hướng phía đông nam phi nhanh. Hứa Dịch sau đó mà đi. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có cái âm chướng, chưa từng phá vỡ. Luôn cảm thấy còn có cái gì hậu hoạn chưa từng giải trừ. Trong chốc lát nhưng lại nghĩ không ra hoạn ở nơi nào. Lập tức đành phải tối xuống ý niệm. Theo Đông Phương Thác một đường bão táp. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác một đường về phía tây. Bay lượn hơn 1000 dặm. Liền xa xa trông thấy hơn 100 người ngựa. Phân 4 cái nhóm người. Tản mát tại một tòa nguy nga núi tuyết dưới chân. Hai bọn họ đến. Tự cũng gây nên người bên ngoài chú ý. Đợi nhìn thấy hắn trên thân hai người phục sức. Trừ Đông Hoa Tiên Môn đám người tiếp tục hướng bên này trông lại. Những cái còn lại đều lại không hướng bên này chú ý. Đông Phương Thác cùng Hứa Dịch tại Đông Hoa Tiên Môn đám người trước người kết thúc. Một đám áo tím thử đệ tử đều hướng Đông Phương Thác khom mình hành lễ, vấn an. Trong sân Đông Hoa Tiên Môn đám người, chỉ có ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử. Đã không có tiên quân, cũng không có bắt tới các lộ tán tu. Đông Phương Thác đáp lễ xong, lại hướng còn lại 4 vị áo trắng đệ tử tương hỗ hành lễ đáp lễ. Chỉ vào Hứa Dịch nói: vị tiên sinh này ta lâm thời thuê mướn khách khanh, chư vị gọi hắn Tiết tiên sinh là đủ. 8 đại tiên môn uy uy hiển hách, thế lực khổng lồ vô cực, mỗi đứng hàng nhập môn tường đệ tử đều có tư cách thuê mướn khách khanh. Tiên môn chỉ dựa vào một đầu thiết luật ước thúc khách khanh. Khách khanh như làm trái tiên môn lợi ích cùng pháp lệnh, thì thuê mướn đệ tử sẽ một thể bị phạt. Hứa Dịch dù xuất hiện được đột ngột, Đông Hoa Tiên Môn mọi người đều vô tâm suy nghĩ nhiều. Chỉ vì cách này mấy môn ngoại môn đệ tử đều tiếp vào thành tiên quân truyền đến mật lệnh. Nơi đây người phụ trách từ thành tiên quân đổi làm Đông Phương Thác. Mà giờ khắc này Đông Phương Thác trở về. Từ niên lặng yên không một tiếng động. Tống tiên quân cũng chẳng biết đi đâu. Ra gì biến này. Chư vị ngoại môn đệ tử trong lòng đều riêng phần mình tính toán đến tột cùng. Chỗ nào chú ý phải có tên ngu phu Đông Phương Thác thuê khách khanh. Cho tới lúc trước hộ tống Đông Phương Thác cùng một chỗ tiến vào Vương Thiên Thu. Trừ ma ruột tử niên biết được. Trong sân các vị ngoại môn đệ tử càng là chút nào không có nhận được tin tức. Căn bản chẳng biết người này. Cho dù là biết được. Đám người cũng căn bản không có khả năng đi chú ý một vị mới miễn cưỡng liệt vị thử đệ tử ti tiện dịch phu. Đông Phương Thác giới thiệu xong. Hứa Dịch cùng đám người làm lễ. Đám người miễn cưỡng trở về bán lễ. Đang muốn hướng Đông Phương Thác tra hỏi. Ngay vào lúc này. Mặt phía bắc trận doanh có người hô. Dị tường tiêu mất sắp đến. Có một số việc có phải hay không nên nói trước. Hứa Dịch tầm mắt nhìn lại. Hơi kinh. Mặt phía bắc trong trận doanh có một người hắn lại quen biết. Chính là Dư Nhị Công Tử. Còn lại mấy người đều cùng hắn lấy đồng dạng gia tộc huy hiệu quần áo. Hiển nhiên, mặt phía bắc trận doanh chính là Dư gia tầm bảo thế lực. Hắn âm thầm kinh ngạc, Dư gia khi nào có cùng 8 đại tiên môn khiêu chiến thực lực. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước Nhạc Tử Lăng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Liền dám cùng Trịnh Thế Tử sánh vai cùng. Đủ thấy tiên môn thế lực xa mạnh hơn nhiều Lộ Tôn gia tộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 452 bài gì huống chi. Hứa Dịch cũng cùng Dư gia mấy vị trưởng lão liều mạng đại chiến qua. Những người này đều có thể xưng nhân kiệt. Chiến lực cường hoành. Có thể xa còn xa mới tới hắn tại Bạch Cốt Nhĩ hang động trước giao chiến tống tiên quân loại trình độ kia. Hắn ngưng mắt trông về phía xa. Ánh mắt mới ngưng quá khứ. Dư gia trong trận doanh cầm đầu mắt ưng lão giả cùng cường tráng trung niên. Lập tức ngoái nhìn phóng tới. Trong mắt khí cơ tóe hiện, sắc bén như đao đốt người mắt. Hứa Dịch lập tức ý thức được trên người hai người này lại có không dưới tại Tống Tiên Quân khí thế. Chẳng lẽ Dư gia thế lực còn mạnh hơn Vân gia? Hứa Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức truyền tâm niệm cho Đông Phương Thác nói: Đông Phương huynh, đối diện Dư gia thế nhưng là Kiếm Nam Lộ Lộ Tôn gia tộc, ta nhìn cái kia ở giữa nhị vị khí cơ lợi như phong, mang tu vi sợ không kém hơn Tống Tiên Quân, lúc nào Kiếm Nam Lộ xuất loại này vô cùng cao minh nhân vật. Đông Phương Thác vừa ứng phó Đông Hoa Tiên Môn một đám ngoại môn đệ tử, vừa cùng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, chính là Kiếm Nam Lộ Dư gia. Hai người kia chính là Dư gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Cái trước có chân nguyên tứ chuyển tu vi, cái sau cũng đạt tới chân nguyên tam chuyển. Kỳ thật cũng không phải hai vị kia như thế nào vượt trội bất quần, chính là cái này Thiên Thần Điện mở thời điểm, Thánh Đình từng tổ chức các thế lực lớn bàn bạc hồi lâu, sắp xếp xong xuôi lợi ích chia cắt. Trong đó một đầu chính là ban cho các đại gia tộc hai tên điểm nguyên tư cách. Hiển nhiên cử động lần này là Thánh Đình muốn chế hành tám đại tiên môn mới suy nghĩ ra lệch ra điểm tử. Hai người kia bất quá chiếm được điểm nguyên tiện nghi. Nếu Vương huyên tương lai điểm nguyên, tất sẽ hoành áp này bối phận, hào quang vạn trượng, sẽ không phải hai người này có thể so sánh. Hứa Dịch gật gật đầu, vội vàng kết thúc cùng Đông Phương Thác tâm niệm giao lưu. Quen bởi vì trên trận cuộc diện lại phát sinh biến hóa. Một vị gọi là Tống Thu Hồ ngoại môn đệ tử xông Đông Phương Thác nói, hắn nguyện đại biểu Đông Hoa Tiên Môn hướng còn lại ba nhà làm thương lượng. Nói xong, hướng Đông Phương Thác vừa chắp tay liền tự đi. Đông Phương Thác cũng không vẻ không vui, phân phó các vị đệ tử tự làm chuẩn bị, liền mời Hứa Dịch cùng nhau tại mấy tên thử đệ tử bố trí chỗ ngồi bên trên an tỏa. Đồng môn tranh chấp lại là bình thường bất quá, Đông Phương Thác không ngại, Hứa Dịch cũng không muốn tùy tiện ra mặt, liền tự tính tỏa một bên, lặng lẽ quan sát đến thế cục. Sự chú ý của hắn đi đầu tập trung đến hướng tây bắc liên tiếp chân núi chỗ một cái từ 8 cái trung phẩm hỏa hệ linh thạch bố thành trận pháp. Cái kia trận pháp rõ ràng chính hướng phía trước 10 trượng có hơn một chỗ tuyết bích chuyển vận lấy bành trướng hỏa linh lực. Hứa Dịch gắt gao tiếp cận cái kia tuyết bích, bất luận dùng thần niệm hay là dùng mắt thường, cực điểm cố gắng, lại phát hiện cái kia tuyết bích đều cùng bên cạnh chỗ tuyết bích giống như đúc. Lại hắn cố gắng lục soát Hà Bân Cơ truyền thừa bút ký, minh tư khổ tưởng thật lâu, cũng không thu thập đến cùng cái này tuyết bích có chút liên quan văn tự. Hắn truyền tâm niệm cho Đông Phương Thác, hỏi thăm cho nên. Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói: Vương huyên có chỗ không biết, chỗ kia tuyết bích bên ngoài có tầng một dị tường, thần niệm cùng mắt thường đều quan sát không đến, cần có bí pháp mới có thể kiểm chắc mà ra. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, chẳng biết cái này dị tường như thế nào tạo ra, có gì chỗ thần kỳ, tại sao muốn vận dụng nhiều như vậy chân quý trung phẩm hỏa linh thạch? Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói, kỳ thật, dị tường sinh ra cùng tu sĩ đại năng thoát không ra quan hệ. Mỗi mặt dị tường phía sau thường thường đều là một tòa tu sĩ đồng phủ. Thiên Thần Điện lúc ban đầu mở ra mấy lần, đều có tu sĩ đại năng cực kỳ hâm mộ đất này đầy đủ linh khí, hòng mượn nhờ bên trong đầy đủ linh khí tu hành bản thân, liền ở chỗ này mở ra đồng phủ. Những tu sĩ này đại năng tuyệt không nghĩ tới nơi đây cuồng bạo linh khí phú tại biến hóa, tuyệt dị đa dạng. Ban đầu tu sĩ đại năng ở trong phủ tu hành bình yên vô sự, tới về sau nơi đây linh khí lại sinh ra bài dị phản ứng. Bởi vì các vị đại năng tu sĩ không thuộc về nơi đây, linh khí bắt đầu điên cuồng hướng các vị tu sĩ đại năng tụ tập. Mà khi đó Thiên Thần Điện đã phong bế, các vị tu sĩ đại năng không thể trốn đi đâu được, hoặc là chết tại Thiên Thần Điện bên trong, hoặc là chết tại tự mình mở ra trong đồng phủ. Dần dà bài dị phản ứng kéo dài, tại ngoài đồng phủ vốn liền dị tường, cho nên có dị tường chỗ có nhiều tu sĩ đồng phủ. Vương huynh, khả quan xem xét hỏa linh lực xung kích tuyết bích sinh ra nhan sắc. Thường thường liền có thể bởi vậy phân biệt ra được động phủ mở niên hạn. Nơi đây trình màu trắng đánh giá tại 600 năm tả hữu. Hứa Dịch ngưng mắt nhìn lại quả thấy hỏa linh lực xung kích tại tuyết trên vách diễn sinh nhàn nhạt màu trắng. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Đát này địa linh khí như thế toát lên. Lại bởi vì dị tưởng. Đại lượng linh khí tập kết. Bên trong dù có kỳ bảo. Trải qua như thế cuồng bảo linh khí mấy trăm năm cỏ rửa. Chỉ sợ hoặc là thành chân chính trí bảo. Hoặc là sớm hóa thành bột mịn. Chỉ nhìn đám người tụ tập tư thế, chẳng lẽ tìm cái kia cực lớn khả năng cũng không tồn tại trí bảo đi. Đông Phương Thác nói, dĩ nhiên không phải, trí bảo có thể gặp khó cầu, nhưng trí diệu bảo dược lại có thể chờ đợi. Thường thường những này trước đến tu sĩ đại năng, đều sẽ hái thiên thần điện bảo dược linh chủng. Trồng tại trong đồng phủ, chuẩn bị đợi sinh trưởng, tôn mà dùng. Mà vì vậy ở giữa sinh ra bài gì phản ứng. Kết xuất dị tường. Đầy đủ linh khí thông qua dị tường. Xâm nhập động phủ. Thường thường có thể thúc đẩy sinh trưởng đẳng cấp cực cao bảo dược linh chủng. Mà bởi vì dị tường ngăn cách. Nơi đây bảo dược sẽ không bị bạch cốt nhĩ loại hình sâu bọ tổn hại. Mấy trăm năm xuống tới. Sinh trưởng chất lượng tất nhiên rất tốt. Đương nhiên trừ cách này bảo dược linh chủng bên ngoài. Tu sĩ đại năng di bảo. Cũng chưa chắc chưa có tồn tại. Hai người chính tâm niệm giao lưu thời khắc. Tống Thu Hồ nhanh chân trở về. Cất cao giọng nói. Đều thương thảo thỏa đáng. Sau đó chư vị nghe ta hiểu lệnh làm việc liền có thể. Tống Thu Hồ cử chỉ rõ ràng là tại cướp đoạt nơi đây quyền lãnh đạo. Một khi quả thật tại lần này tầm bảo hành động bên trong có chỗ thu hoạch. Hắn Tống Mỗ người liền có thể tích công. Lấy được chỗ tốt rất lớn. Hắn đương nhiên biết dựa theo thành tiên quân đều đặt trước. Nơi đây nên do Đông Phương Thác phụ trách. Có thể hắn cũng biết Đông Phương Thác phong cách hành sự. Cử động lần này có thể tính quân tử có thể lấn lấy phương. Quả nhiên Đông Phương Thác thần sắc như thường. Cũng không làm ngang ngược. Hứa Dịch cũng sắc mặt bình tĩnh. Cũng không thay mặt Đông Phương Thác tranh chấp. Loại này thời điểm làm thủ lĩnh. Chưa hẳn thật sự là cái gì mỹ xoa. Đông Phương Thác không tranh, lại có người trước không hài lòng. Một tên lưng đeo kiếm bản rộng cao cái trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Thành tiên quân nói đến minh bạch. Nơi đây từ Đông Phương huyên phụ trách. Tống huyên đây là muốn bao biện làm thay sao? Tống Thu Hồ lạnh hừ một tiếng. Nói. Hoàng huyên. Ngươi nói cái này lời nói là có ý gì hẳn là muốn châm ngòi ta cùng Đông Phương huyên quan hệ lần này tầm bảo. Bên ta. Quy Khư Tùng, Dư Gia, Thái Thanh Thượng Phái Trung bốn nhà. Dư Gia rõ ràng thực lực hùng hậu nhất. Thái Thanh Thượng Phái cùng ta Đông Hoa Tiên Môn quan hệ từ trước đến nay xa lánh. Duy chỉ có Quy Khư Tùng cùng ta Đông Hoa Tiên Môn giao tình rất sâu. Mà lần này Quy Khư Tùng thủ lĩnh Phương Tiên Quân. Chúng ta bên trong, cũng liền ta cùng có vài lần gặp mặt. Chúng ta thực lực không kịp, như không tìm kiếm đại thụ. Lần này mẫu tử hào động phủ tìm tòi bí mật. Hơn phân nửa khó có tốt kết cục. Mắt thấy hai người tranh chấp khỏi bệnh liệt. Đông Phương Thác đánh cái giảng hòa nói. Hai huyên đừng nên tranh chấp. Đông Phương biết hai huyên đều là hảo ý. Đã đều biết nơi đây ta Đông Hoa Tiên Môn thực lực yếu ớt. Càng nên đồng tâm hiệp lực. Làm gì vì vậy việc nhỏ liền nổi tranh chấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 453 bảo hiện đeo kiếm trung niên nói. Không phải là ta muốn cùng Tống huyên tranh chấp. Thực sự là Tống huyên không phân nặng nhẹ. Không để ý đại cục. Thành tiên quân đã có lệnh. Nơi đây về Đông Phương huyên phụ trách. Tống huyên cần gì phải mọi chuyện tham dự. Khoa tay múa chân. Mắt thấy Tống Thu Hồ liền nổi giận hơn. Đông Phương Thác đánh cái giảng hòa nói. Hoàng huyên đừng tranh. Tống huyên cũng đừng buồn bực. Đối ngoại thương lượng sự tình. Liền do Tống huyên phụ trách chính là. Như thế được chứ đeo kiếm trung niên ôm quyền nói. Liền theo Đông Phương huyên lời nói. Hắn lần này tranh chấp. Cũng không phải toàn vì Đông Phương Thác. Thực sự là không ra Tống Thu Hồ. Ngay tại lúc đó, cũng không muốn Tống Thu Hồ bỗng dưng liền chiếm cái này lợi ích khổng lồ đi. Tống Thu Hồ miễn cưỡng hướng Đông Phương Thác liền ôm quyền im lặng không nói gì. Trong lòng của hắn đương nhiên không thoải mái. Nguyên bản hắn đoán chắc Đông Phương Thác tính nết, không sẽ cùng hắn tranh chấp. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận nơi đây lãnh đạo đại quyền. Nhưng loại này tiếp nhận chỉ vừa ý biết, không thể chỉ ra. Đeo kiếm trung niên như thế nháo trò, hắn tính toán liền triệt để thất bại. Bây giờ, đối ngoại thương lượng đại quyền dù vẫn như cũ trong tay hắn, có thể nhiều Đông Phương Thác bổ nhiệm đảo trình tự này, cái gọi là quyền chủ đảo triệt để đánh mất. Đông Phương Thác trong lòng biết Tống Thu Hồ không vui, truyền tâm niệm nói: Tống huyên yên tâm, ngày khác thành tiên quân hỏi, mố tất không quên để Tống huyên chi công cực khổ. Đông Phương Thác không ngu ngốc, đương nhiên biết Tống Thu Hồ tính toán, chỉ là không muốn tranh chấp, mừng rỡ lấy người làm tốt. Tống Thu Hồ sắc mặt hơi tịch, liền cùng đám người phân trần lên hắn vừa mới tham dự tứ phương thương lượng kết quả. Khiến Hứa Dịch mở rộng tầm mắt chính là đám người thương thảo ra phân bảo biện pháp quy nạp đứng lên. Chỉ có bốn chữ: vào tay tức được. Mới vào tai đến, hắn cảm giác phương pháp này quả thực có chút trò đùa. Có thể tinh tế nhất phẩm, lại thêm lại nghe Tống Thu Hồ phân tích giải thích, nhưng lại cảm giác hợp lý cực kỳ. Vốn là tu sĩ tranh bảo, nên lúc này lấy trên tu hành thấy sinh tử, tính mạng bên trên tranh tạo hóa. Có thể bởi vì tám đại tiên môn đã cạnh tranh lại hợp tác, về mà tóm lại đồng khí liên chi. Như tranh chấp chỉ là thử đệ tử, thắng bại bên trên gặp sinh tử cũng còn miễn. Có thể ngoại môn đệ tử đã tính một phái tinh hoa, như tử thương quá nặng tại các phái đều là tổn thất to lớn. Huống chi, các đại tiên môn ngoại môn đệ tử phía sau đều có tiên quân cùng tiên tôn cái bóng. Nếu là tử thương thảm trọng, khó tránh khỏi đả thương mặt mũi. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy ra như đề nghị này. Dị tưởng tiêu di, đám người đoạt bảo, riêng phần mình giành trước. Chỉ cần kỳ bảo vào tới tu di giới, bên trong liền lại không có thể lẫn nhau công sát. Kể từ đó, huyết chiến liền cải làm đối với kỳ bảo tranh đoạt. Chỉ cần đoạt lấy kỳ bảo thu nhập tu di giới bên trong, liền coi như đắc thắng. Đeo kiếm trung niên nói, phương pháp này cũng là công bằng, chỉ là dư gia chưa hẳn cam tâm. Lần này nhập thiên thần điện tầm bảo, các lớn lộ tôn đại biểu thánh đình thế lực đều điều tập trọng yếu nhất tinh nhuệ lực lượng. Không giống tám đại tiên môn, vào tới nơi đây lực lượng có phần vì phân tán. Dư gia tự biết thực lực không đủ, ngược lại chỉ phân hai bộ phận. Trừ dư gia gia chủ Dư Triều Thiên xuất lính thu nạp hạch tâm khách khanh thành một thế lực, còn lại dư gia lực lượng tinh nhuệ đều từ hai tên điểm nguyên trưởng lão thống mang. Không ham hố cầu toàn, chỉ vì nắm chặt nắm đấm bắt lấy một gian đồng phủ liền có thể. Này điểm tâm nghĩ tự nhiên không gạt được đám người. Tống Thu Hồ nói, dư gia đương nhiên không muốn. Có thể ta ba phái đồng khí liên chi, hắn không muốn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ sống mái với nhau ta ba phái hay sao? Chiếu ta nói, lần này thiên thần điện chuyến đi, liền không nên đồng ý thánh đình dẫn những này thối cá nát tôm đi vào. Không có dơ bẩn bảo địa như thế. Chính phân trần thời khắc, chẳng biết ai phát một tiếng hô kinh hô nổi lên bốn phía. Mau nhìn, dị tường muốn tiêu thấu bảo dược. Thật nhiều bảo dược tử quang chi bảo. Trời ạ, đúng là tử quang chi bảo lột xác. Tu sĩ đại năng lột xác. Trời ạ, sinh động như thật. Kinh tiếng quát chưa dứt, tản mát tại các nơi tu sĩ, riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng dị tường cuồng vút đi. Hứa Dịch cũng lẫn trong đám người, chạy vội đến phủ cận. Nhưng thấy cái kia tuyết bích đã hóa thành một lớp mỏng manh. Bên trong quang cảnh đã có thể thấy bảy tám phần. Bảy đạo tử tử quang bao quanh hộ quấn bảo dược thẳng tắp đâm trúng tất cả mọi người đôi mắt. Tử quang chi bảo cơ hồ là cái này thiên thần bốn điện bên trong đã phát hiện đẳng cấp cao nhất chí bảo. Nơi đây hang động lại liên tiếp diễn sinh bảy viên tử quang chi bảo, quả thực nghe rợn cả người. Càng làm người khác chú ý chính là, trong động phủ ương một bộ thân mang màu trắng pháp y trường mi rộng mặt lão giả, bình yên mà ngồi. Khuôn mặt sinh động như thật. Giống như người sống. Hứa Dịch cũng ngạc nhiên không thôi. Bởi vì dị tượng tồn tại. Linh khí cuồng bạo tràn vào. Các loại rèn đúc pháp khí. Thần binh có lẽ khả năng trải qua chịu nổi tuế nguyệt làm hao mòn. Cuồng bạo linh khí cỏ rửa. Nhưng tu sĩ di thể lại làm sao có thể tại như thế cuồng bạo linh khí hạ kiên trì mấy trăm năm. Quả nhiên. Xuyên thấu qua cái kia thật mỏng dị tường. Hứa Dịch nhìn thấy mặt đất nắm chắc bãi các thức nhan sắc cho tàn. Nghĩ đến chính là thần binh. Pháp khí cắn bã. Trừ tu sĩ di hài. Cùng bảy viên tử quang chi bảo bên ngoài. To lớn đồng phủ bên trong. Chỉ còn lại một chút lấy từ cái này thiên thần điện bên trong phải hòn đá rèn làm hàng ngày đồ vật. Chưa từng hư hao. Nói đến phức tạp kỳ thực kinh quát âm thanh truyền đến sát na, dư gia đám người liền đồng thời xuất thủ. Hơn 10 đạo trận kỳ bị dư gia chúng dương tôn đại năng đồng thời kích phát đầy đủ linh lực. Cổ chứng được lăng không liệt liệt. Phiêu diêu không thôi. Nháy mắt. Quang hoa đại tác. Diễn sinh ra một đạo cử đại quang trận. Che trong vòng hơn 10 dặm. Lăng không che lên xuống tới. Kỳ thật cũng chẳng trách Tống Thu Hồ như vậy ngoại môn đệ tử. Chướng mắt dư gia loại này lộ tôn gia tộc. Kỳ thực là bởi vì tự biết cùng tiên môn chinh lệ thật lớn. Dư gia ở chỗ này lực lượng dù cường đại nhất. Có thể liên quan đến đoạt bảo. Bọn hắn vẫn như cũ không có chút nào tự tin. Thí như lúc này. Dù đã thương thảo tốt đoạt bảo chi pháp. Dư gia cũng không thể không làm vạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này kích phát đại trận, không phải vì khác, chính vì phong bế mảnh không gian này, ngăn cách trong ngoài. Dù sao như thế trọng bảo kinh hiện, dư gia căn bản không dám hy vọng xa vời người sẽ hoàn toàn y theo lúc trước ước định vào tay tức được làm việc. Phàm là ba lớn trong tiên môn, bất kỳ người nào đem tin tức lộ ra, lần này dư gia đoạt bảo hy vọng liền sẽ lập tức chôn vùi. Khiến dư gia đại trưởng lão tuyệt vọng là đại trận phương muốn bố thành. Một con thanh điểu từ đại trận biên giới chạy đi, phá không mà đi. Dư gia đại trưởng lão muốn xách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thanh thượng phái chỗ trận doanh. Họ Bùi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Mọi người sớm phân trần minh bạch, liền phân chia bảo vật biện pháp cũng thương thảo rõ ràng. Ngươi như thế hành động, chẳng lẽ không phải lật lọng Thái Thanh thượng phái nơi đây chủ trì Bùi họ thanh niên? Cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Được nghe dư gia trưởng lão quát hỏi, hắn không nhanh không chậm nói. Dư đại trưởng lão, vấn đề này thật là không có tồn tại. Ta bất quá là phóng ra một con chim tước. Lại khi nào nói không theo lúc trước ước định quy củ tới. Dư gia trưởng lão chán nản. Không thể vì đúng. Tức giận nói. Tống huynh, Phương huynh, ngươi nhị vị dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp. Thái Thanh thượng phái đại đội nhân mã nhất định sau đó đến. Bọn hắn một đến trận. Nơi đây nhưng còn có ngươi ta mấy người phân bảo chỗ trống một cây chẳng trống vững nhà. Dư đại trưởng lão liền lôi kéo lên Quy Khư Tông cùng Đông Hoa Tiên Môn. Đến đủ áp Thái Thanh thượng phái. Vừa mới từ Tống Thu Hồ đại biểu Đông Hoa Tiên Môn xuất trận. Cho nên, dư đại trưởng lão cho rằng Đông Hoa Tiên Môn chính là Tống Thu Hồ chủ trì trận doanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 454 phá trận phương tiên quân nói. Việc đã đến nước này. Dư huyên muốn chúng ta như thế nào xử lý hắn, đồng dạng trong lòng không thích Bùi Tính thanh niên. Lâm thời thả đi báo tin tức chim. Có thể hắn đến cùng không có khả năng bởi vì chuyện này. Liền thật cùng dư ra sông Thái Thanh thượng phái hạ tử thủ. Ai xa ai gần, hắn vẫn là phân rõ ràng. Một phe là tám đại tiên môn, một phe là thánh đình dưới trướng. Hắn không có khả năng trắng trợn cùng dư đại trưởng lão chèn ép Thái Thanh thượng phái. Việc này như lan truyền ra, chính là phạm vào nhiều người tức giận. Quy Khư Tông bên trong cũng sẽ không có người vì hắn nói chuyện. Dù sao tám đại tiên môn đồng khí liên chi, ẩm ẩm cùng chống chọi với thánh đình. Dư đại trưởng lão đụng phải một cái mũi cho, lại chuyển xem Tống Thu Hồ. Tống Thu Hồ nói, dư đại trưởng lão có lẽ là hiểu nhầm. Nơi đây từ Đông Phương huyên làm chủ. Mọi thứ không cần hỏi ta. Việc đã đến nước này. Tống Thu Hồ làm sao không biết chiếm trước quyền lãnh đạo một chuyện. Đã hóa thành bọt nước. Mà Đông Phương Thác đã chấp thuận sẽ không quên hắn công lao. Hắn cũng thoáng dài sầu. Dứt khoát mừng rỡ thanh nhàn. Lại không lấn vào trong cái này sự tình. Đông Phương Thác làm sơ tự giới thiệu. Nhân tiện nói. Việc đã đến nước này. Mố cho rằng nhanh chóng oanh mở cái này dị tường. Mới là khẩn yếu nhất sự tình. Dư trưởng lão chấp nhận hay không hỏi một vòng. Dư đại trưởng lão trong lòng tựa như ăn trái cây ăn ra một nửa giòi bò. Buồn nôn được không được. Hắn làm sao không biết oanh mở gì tường chính là việc cấp bách còn muốn ngươi Đông Phương Thác đến lắm miệng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thép ra lệnh dưới chứng đệ tử toàn lực oanh kích gì tường. Khoảnh khắc, lại tổ ra một cái công kích pháp trận. Sáu tên hỏa hệ chân nguyên dương tôn đại năng. Cùng nhau hướng một khối xích kim diệu thạch bên trong. Rót vào đầy đủ hỏa linh lực. Lập tức. Một đảo cỡ thùng nước to lớn sóng ánh sáng. Nháy mắt diễn thành. Xông vào dì trên tường. Tói lên nhàn nhạt tế trắng Đông Phương Thác cùng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Đến lúc đó tranh bảo. Vương huyên đừng muốn xuất thủ. Tung được kỳ bảo. Cũng là vì tiên môn sở hữu. Vương huyên khó có sở hoạch. Cần gì phải chọc người chú mục. Không lịch nguy hiểm. Giờ phút này. Hứa Dịch thân phận chính là Đông Phương Thác khách khanh. Nhưng Đông Phương Thác là nơi đây chủ trì người. Hứa Dịch chỉ có lấy Đông Phương Thác khách khanh thân phận xuất hiện. Mới có tư cách tham dự vào bốn nhà tranh bảo bên trong tới. Cho nên, hắn đoạt được chi bảo thiên nhiên liền nên thuộc về Đông Hoa tiên môn sở hữu. Chí ít tại bốn nhà thương thảo thích đáng phân bảo biện pháp về sau. Quy củ đã thành. Bốn nhà tiếp nhận này quy củ ước thúc. Hứa Dịch tự cũng không thể miễn trừ. Cho nên Đông Phương Thác mới có lời ấy. Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày mới truyền tâm niệm nói Đông Phương huyên không cần vì ta suy nghĩ nhiều, ta biết được nặng nhẹ. Hắn trên miệng hư ứng với Đông Phương Thác, gắt gao nhìn chằm chằm vật gì đó chỗ sâu trong con ngươi, đã liệt diễm hừng hực. Nguyên lai, cái kia tám cái tử quang chi bảo bên trong. Chính có một viên chính là hắn đau khổ tìm kiếm mà không được thánh nhân quả. Tại Hà Bân Cơ giao cho truyền thừa bút ký bên trong. Cũng không này thánh nhân quả tin tức. Hứa Dịch muốn tìm kiếm. Cũng chỉ có đụng thiên vận. Đối với cái này. Hắn vốn đã không ôm cái gì hy vọng. Lại không ngờ tại cái này trong động phủ. Liền có một viên dài như bàn tay. Dáng như ngồi xếp bằng di lặc. Khắp cả người kim hoàng thánh nhân quả. Ẩn ở trong đó. Ánh mắt đánh vào cái kia thánh nhân quả thân một khắc. Hứa Dịch trong lòng hình như có mấy ngàn mấy chục nghìn cái dục vọng hóa thành tiểu nhân. Tại khàn cả giọng gầm rú. Giờ phút này Đông Phương Thác tuy là hảo ý để hắn đừng muốn xuất thủ. Hứa Dịch cũng đã hạ quyết tâm chính là thiên vương lão tử cản trước người. Hắn cũng phải làm liều một phen. Cho dù có khả năng để Đông Phương Thác khó làm. Hắn cũng không có ý định né tránh. Quen bởi vì hắn tính toán rõ ràng. Hắn như xuất thủ cướp đoạt cái này thánh nhân quả rời đi. Đông Phương Thác nhiều lắm là gánh chịu mất bảo trách. Đến lúc đó. Hắn lại lặng yên tặng cho Đông Phương Thác một viên kim hồn quả. Để Đông Phương Thác bắt đi hướng Đông Hoa tiên môn thỉnh tội. Dù chưa nhất định có thể công tội bù nhau. Nhưng cũng có thể triệt tiêu to lớn nửa khuyết điểm. Thiếu Đông Phương Thác an tình, sau đó lại tinh tế bổ cứu là được. Mà cái này thánh nhân quả lại liên quan đến hắn có thể hay không lại nối tiếp tiên đồ. Ngay tại Đông Phương Thác cùng Hứa Dịch thần niệm giao lưu thời khắc. Nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc. Cái kia mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy gì tường. Lập tức, hiển hiện mật như mạng nhện rạn nứt. Tám cái trung phẩm hỏa linh thạch bố thành công kích đại trận bởi vì linh thạch kiệt rồi. Mà triệt để tổn hại. Dư gia phái ra mấy tên hỏa hệ chân nguyên dương tôn đại năng. Đã liều đến sức cùng lực kiệt. Riêng phần mình không ngừng bổ sung linh đan diệu dược. Nhưng vẫn như cũ khó mà lập tức đền bù thiệt thòi lớn nguyên khí. Lúc trước to như thùng nước hỏa linh lực xung kích sóng ánh sáng cũng dần dần co lại vì lớn bằng cánh tay. Lại qua mười mấy tức, răng rắc một tiếng, dị tường vỡ nát, hang động mở ra. Phô thiên cách địa linh khí tụ thành gió bão cuồng sông mà ra. Xông vào trước nhất mấy người. Trực tiếp bị cái kia cuồng bão linh khí xông đến bay ngược mà quay về. Trên dưới quanh người. Đều bạch cốt xâm nhiên. Huyết nhục phiêu linh. Hoàn toàn thay đổi. Cuồng bão linh khí lại thật lâu không tán. Càng tụ càng tuôn. Khoảnh khắc tụ tập thành một đảo chói mắt trùng thiên cột sáng màu trắng. Bão táp thẳng lên. Xông phá cửu tiêu. Nương theo lấy màu trắng linh khí trụ sông lên trời. To lớn sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Giống như hổ gầm long ngâm. Mọi người ở đây kinh dị vạn đoan thời khắc. Cái kia ngọc thi quanh thân lại hiện hiện đảo đảo huyền quang. Huyền quang lấp lóe chỗ. Từng chiếc sợi tơ ở thể nội ẩm hiện. Giống như thân thể con người dày đặc kinh lạc. Chợt. Cái kia ngọc thi trong miệng mũi phun ra một đảo thuần khói trắng khí. Hơi khói chuyển vào trùng thiên hiện trắng trong cột ánh sáng. Linh khí cột sáng đột nhiên hóa thành đảo đảo cử đại dư ba. Hướng bốn phương tám hướng đánh tan tới. Động tính kinh thiên địa tráng sơn hà, khó mà nói hình. Một màn này phương hiện tất cả mọi người đều ý thức được cuộc diện phức tạp. Dư gia đại trưởng lão nhất là bi phấn, hắn thiên tân vạn khổ mới bố thành cuộc diện cỡ này. Bảy viên tử quang chi bảo. Hiển lộ tại dư gia thế lực tụ tập đồng phủ trước. Dư gia đại trưởng lão mấy muốn đem xem như thượng thiên cảnh cáo. Báo hiệu lấy dư gia nhất định có thể mượn cơ duyên này. Lên như diều gặp gió. Bay vút lên vạn dặm. Có thể hết lần này tới lần khác cái này diễn sinh to lớn linh khí cột sáng. Thoải mái mà đem trong lòng của hắn ảo tưởng không thực tế đánh cho vỡ nát. Thái Thanh thượng phái họ Bùi truyền ra con kia đưa tin chim, hắn dù tức giận cực kỳ nhưng còn có thể tiếp nhận. Cho dù Thái Thanh thượng phái đến hai tên điểm nguyên tiên quân, áp qua dư gia thế lực. Tại này tứ phương trong trận doanh, dư gia vẫn có thể chiếm cứ vị thứ hai. Bảy viên tử quang chi bảo, không cần quá nhiều, ôm lấy được hai viên, dù sao cũng nên là có chút nắm chắc. Nhưng giờ phút này, cái này trùng thiên cột sáng mới ra. Giống như chiêu cáo thiên hạ. Nơi đây có bảo. Nhanh chóng tới lấy. Mới thoáng chấn định tâm thần, dư gia đại trưởng lão liền hổ gầm một tiếng, hướng trong động quật cuồng vút đi. Nào có thể đoán được. Mới xông đến hang động biên giới. Dư gia đại trưởng lão liền như bị đâm trúng lớn gân ngựa tôm. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Quanh thân kịch liệt run rẩy. Nguyên lai. Đầy trời linh khí cột sáng. Đã hơi tiêu tán. Cái kia ngọc thi trong miệng mũi nhàn nhạt bạch khí. Nhưng thủy trung ung dung không tuyệt. Bạch khí trừ hướng cái kia cột sáng tràn ngập cũng tại động phủ chung quanh chậm rãi gạt ra. Dư gia đại trưởng lão mới chạm đến cái kia nhàn nhạt bạch khí. Liền bay ngược mà quay về. Tháo ra rộng lớn vạt áo bào. Oanh oanh như tuyết ra thịt bên trong. Một sợi tơ hồng tại trên dưới quanh người phi tốc du tẩu. Dư gia đại trưởng lão phi tốc hướng trong miệng khuyên đảo đan dược. Liên tục vận chuyển bí pháp. Một hơi ẩm ra hơn 10 miệng nùng huyết. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mới đình chỉ giãy rua. Có dư đại trưởng lão vết xe đổ. Không người còn dám xung kích đồng phủ. Lại là tranh nhau chen lấn đem thần niệm hướng cái kia trong động quật tìm kiếm. Thần niệm mới chạm đến ngọc thi gọi ra nhàn nhạt hơi khói. Phóng thích thần niệm người. Thần hồn không không điên cuồng run rẩy. Lạnh dung tiêu điều vắng vẻ. Chỉ một thoáng. Trong sân toàn bộ người chờ lực chú ý. Đều từ cái kia bảy viên tử quang chi bảo na di đến cái này toàn thân ấm ánh ngọc thi đi lên. Trong lòng mọi người duy nhất không có bất ngờ chính là cái này ngọc thi tuyệt không phải vật sống. Mặc dù này ngọc thi trong miệng mũi. Thỉnh thoảng có dù gì hơi khói phóng thích. Nhưng tuyệt không bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Thậm chí từ cái này ngọc thi thể bên trên liền mảy may huyết khí cùng sinh khí cũng không cảm ứng được. Chính là như thế một bộ chết héo ngọc thi lại thành ngăn cản đám người tranh đoạt tử quang chi bảo cuối cùng bình chướng. Hứa Dịch đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Lại đinh điểm biện pháp cũng không. Cái này huyền diệu ngọc thi. Tuyệt gì không hiểu. tuyệt không phải hắn trước mắt năng lực chỗ có thể hiểu thấu đáo. Ngay vào lúc này, một tên mắt đỏ trung niên đạp không mà đến, thân mang một kiện hồng phong tiên cốc đạo bào. Xa xa liền nghe hắn quát, như thế trọng bảo cũng là ngươi thế hệ có thể lo nghĩ. Tiếng quát vừa rơi, nhưng gặp hắn lớn miệng khai trương, phun ra một viên to cỡ trứng bồ câu quanh thân đỏ bừng hạt châu. Hạt châu quanh thân phân bố long văn. Hạt châu phương độn tại không trung. Hai cánh tay hắn mãnh hợp. Lập tức không trung thủy linh lực điên cuồng hội tụ. Giống như đưa giang hà tại hư không. Nở nang thủy linh lực mới phát hiện. Bắt hạt châu liền điên cuồng chuyển động đứng lên. Không có chuyển động một lần. Hạt châu liền bành trướng một điểm. Châu sắc liền chuyển trắng một điểm. Ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi. Hạt châu chẳng biết chuyển mấy trăm mấy ngàn chuyển. Đã hóa thành một cái to cỡ ôm hết tròn trịa bi trắng. Thủy long phệ thiên mắt đỏ đạo nhân một tiếng gào to. Tròn trịa bi trắng hóa thành một đầu dài ba trượng ngắn. Ôm hết phẩm chất cử long. Hướng phía dư gia bố thành hộ trận. Bão táp mà đi. Thủy long vẩy và móng bay lên. Sinh động như thật. Lại ẩn sinh long uy. Bay nhào thời khắc. Hộ trận bên trong, tất cả mọi người đều kết xuất phòng ngự. Quả nhiên bổ nhào về phía trước phía dưới, dư ra đám người hợp lực kết thành đại trận, nháy mắt vỡ nát. Cuồng bạo thủy linh lực tràn ngập toàn trường, hóa thành đáng sợ linh khí phong bạo. Cách gần nhất hơn 10 người bị vén bay ra ngoài. Đại trận mới tán, viên kia màu đỏ long hạc lại tiếp tục xuất hiện, lại hóa thành ngô đồng to cỡ tử. Bị bão táp mà đến mắt đỏ đạo nhân một miệng nuốt vào trong bụng. Mắt thấy mắt đỏ đạo nhân liền muốn nhào vào trong trận. Thái thanh thượng phái Bùi Tính thanh niên lệ quát một tiếng. Thái thanh thượng phái 13 tên ngoại môn đệ tử. Cùng nhau thôi động chân nguyên. Đầy đủ ngũ hành linh lực diễn sinh vì năm màu. Ở không trung ghép thành một đạo tròn trịa cánh hoa. Bùi họ thanh niên vẫy bàn tay lớn một cái. Một viên dì sắt sắc cái hộp đột nhiên bắn ra một cây mảnh như lông tơ ấm ánh thêu hoa châm. Cái kia thêu hoa châm đánh trúng tròn trịa cánh hoa. Lập tức từng cây diễn hóa thành từng chuôi rồng gần 7 tấc. Dài đến 9 thước thêu sắc trường kiếm. Trường kiếm tại lúc trước dư ra đám người bố trí quang trận bao quanh vần quanh một chu. Nhất kiếm phân thiên trận. Thái thanh thượng phái lúc này là đồng vốn gốc mắt đỏ đạo nhân phấn âm thanh hô. Bão táp thân hình lập tức ngưng lại. Trước mắt kiếm trận dù chưa diễn sinh ra bất luận cái gì hào quang, nhưng đối với sớm nghe kỳ danh mắt đỏ đạo nhân mà nói, nhưng biết rõ này trận lợi hại. Như lúc trước long hạc chưa vận dụng, hắn còn có một thử tâm. Bây giờ long hạc lực lượng suy vi, muốn phá này trận đã không thực tế. Kiếm trận mới diễn sinh mà thành, lại có hai người phá không mà đến. Chưa kịp hiển ghi chép chân thân, liền thấy một thủy một hỏa hai đạo bát quái đồ án lăng không quấn quanh bay múa. Những nơi đi qua, tia sáng đều thành hư ảnh. Hết thảy gợn sóng tại này biến mất. Phía sau hai đạo thủy hỏa đồ án tụ tập một chỗ, một đạo dị dạng kim mang hiện lên. Mấy trăm đạo kiếm phong cùng nhau ngăn trở. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 146 chương 455 hứa dịch ngã đại trận vừa phá. Hai tên đạo nhân hiện ra chân dung tới. Trong sân nhất thời to lớn kinh hô. Âm quân. Dương quân đúng là hắn nhị vị đại hoang võ tông thủ bút thật lớn người tới một cao một thấp. Một béo một gầy. Cao gầy chính là âm quân Tống Thiên Phóng. Buồn bã là Dương quân Hà Thổ Minh. Hai người đều là đại hoang võ tông tiếng tăm lừng lấy nội môn đệ tử. Thành danh cực sớm. Hai người một tu thủy hệ chân nguyên. Một tu hỏa hệ chân nguyên. Thủy hỏa chung sức. Lại cùng diễn pháp thuật. Hợp lực tấn công. Uy lực tuyệt luôn. Vừa mới hai người đánh ra thủy hỏa song ngư nói chính là mới nhất hợp luyện công kích pháp thuật. Uy lực to lớn, không hạ tại trận pháp. Nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể công ra. Luận đến nhanh gọn cùng lâm chiến áp dụng. Lại vượt xa tuyệt đại đa số cần tinh tế chuẩn bị trận pháp. Lại nói. Hai người vừa ra tay. Liền đem Thái Thanh Thượng Phái bày ra một kiếm hóa thiên trận. Chớp mắt ngăn trở. Đáng sợ lực công kích kinh hãi lòng người. Toàn trường đều sợ hãi. Âm dương hai quân đánh tan một kiếm hóa ngàn đại trận càng không có chút nào ngừng, hướng phía đồng phủ phun ra. Liền mang theo đã ở lại một bên tính tâm điều tức mắt đỏ đạo nhân cũng nháy mắt khởi động, phun ra mà bay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy ba người liền muốn đột vào trong trận. Từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt phương tiên quân lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay thêm ra một to cỡ cái đồng tiền đen kịt vỏ sò bộ dáng đồ vật. Nhưng thấy hai cánh tay hắn có chút chấn động đầy đủ thủy linh lực lập tức hướng cái kia to cỡ đồng tiền vỏ sò phun trào. Lập tức, vỏ sò rung động, một tiếng nhẹ phúc, một đạo màu lam nhạt huyền ảo bức tường ánh sáng bao phủ toàn trường. Đông Phương Thác đại hỉ. Kinh ngạc nói. Long mấu cổ bối có này kỳ bảo tương trợ. Đến lại nhiều người cũng liền không sợ. Cuồng cướp mà đến âm dương hai quân cùng mắt đỏ đạo nhân cùng nhau biến sắc. Thân hình ngạnh sinh sinh dừng lại. Riêng phần mình gắt gao nhìn chằm chằm phương tiên quân. Đã không công kích. Cũng không nói lời nào. Trong lòng đều dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Mà cái kia cuồn cuộn không tuyệt chạy tới tu sĩ khác bên trong có không biết cái này long mấu cổ bối lợi. Hại, ngang nhiên phát động công kích. Số đạo năng lượng quang cầu đánh trúng cái kia màu lam nhạt bức tường ánh sáng. Lam quang như bị khuấy động sóng nước. Nhẹ nhàng dập sờn. Mới tràn lên một sợi gợn sóng, lập tức đầy trời chấn động to lớn huyền âm đâm thẳng nhập linh đài. Bức tường ánh sáng bên ngoài chẳng biết có bao nhiêu tu sĩ kinh hô kêu thảm cùng nhau ẩu ra máu. Duy chỉ có âm dương hai quân cùng mắt đỏ đạo nhân ba người riêng phần mình sắc mặt ửng đỏ. Thần thái tự nhiên. Nhưng cũng thoáng độn xa. Thôi được. Miêu huynh. Người ta ba người liền yên lặng nhìn phương huynh thi triển đại tài. Nhìn hắn là như thế nào đem nơi đây bảo vật đủ số lấy đi. Âm quân Tống Thiên Phóng nhìn xem mắt đỏ đạo nhân cao giọng nói. Mắt đỏ đạo nhân trong mắt một sáng. Xông hai người liền ôm quyền. Độn hướng một tòa cách xa vài dặm bên ngoài núi tuyết đỉnh. Tại đỉnh núi khoanh chân ngồi tính tọa. Tống Thiên Phóng dẫn dắt hắn. Phương tiên quân chuyển ra long mấu cổ bối thực sự là có thể xưng chấn thủ tiên môn cấp một chí bảo. Loại này chí bảo phòng ngự. Căn bản không phải sức người có khả năng phá vỡ. Nhưng cái này xác rùa đen lại cứng rắn. Hắn phương tiên quân luôn có lột xác một ngày này. Lặng lặng cây đợi thỏ là được. Ba tên tiên quân lui tán trong trận bốn nhà cùng nhau thở phào, lập tức lại khẩn trương lên. Phá trận nguy cấp dù chậm mà tranh bảo sự tình lại đã đỉnh ở trước mắt. Hết lần này tới lần khác bạch khí kia tà áp dược dị, không phải người đủ khả năng. Trong chốc lát, lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong phương tiên quân mấy người cũng thúc thủ vô sách. Ngay vào lúc này, cái kia nhẹ nhàng tràn ngập bạch khí. Đột nhiên buộc thành một cỗ. Hướng một người trong đó đánh tới. Thẳng từ hắn lỗ mũi chui vào. Bịch một tiếng. Người kia quay đầu liền ngược lại. Tiết huynh, tiết huynh. Đông Phương Thác lớn nhào qua tiến đến. Liên thanh kinh hộ. Đoạt lên kéo người. Liên thanh lay động. Người kia chút nào động tính cũng không. Đông Phương Thác lại vội vàng nhô ra thần niệm. Đã phiên giang đảo hải nỗi lòng. Mới thoáng bình yên một chút. Người bị ngã xuống đất chính là Hứa Dịch. Tại Đông Phương Thác trong lòng, hắn đã đem Hứa Dịch làm có thể chịu được cùng nội môn đệ tử sánh vai cùng siêu cấp cường giả. Hắn quả thực khó mà tin tưởng. Như thế siêu cấp cường giả tại cái kia dược gì bạch khí một kích phía dưới. Lại đánh mất năng lực hành động. Cùng lúc đó, hắn cũng vạn phần không hiểu. Tại sao bạch khí kia sẽ buộc thành một cỗ. Vừa vặn công kích là Hứa Dịch. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp duy nhất khiến hắn thoáng yên tâm chính là Hứa Dịch sinh mệnh dấu hiệu hoàn hảo. Khí huyết lao nhanh. Cũng không suy vi hiện ra. Lập tức, hắn truyền tâm niệm cho Đông Hoa tiên môn mọi người nói. Tiết tiên sinh với ta có ăn cứu mạng. Giờ phút này hắn gặp nguy nan. Còn mong chư quân cùng ta cùng nhau. Toàn lực hộ vệ cho hắn. Cái này đã là thỉnh cầu. Cũng là mệnh lệnh. Chỗ thất lễ. Còn mong chư quân nhiều hơn lượng thứ. Nói xong, hắn liền lặng lặng hộ vệ tại Hứa Dịch bên người. Hứa Dịch thời khắc này tình huống rủi gì, đã chưa bị thương thật nặng, lại chưa suy sắp tuyệt. Đông Phương Thác cũng không dám tùy tiện cho ăn linh dược, chỉ có thể mong đợi tại Vương Thiên Thu có thể vượt qua cái này một cửa ải. Hắn tin chắc cái này Vương Thiên Thu cường giả hằng cường, không đến mức vẫn lạc tại đầu này nhỏ trong khe cống ngầm. Từ đầu đến cuối, Đông Phương Thác đều không nhớ tới Hứa Dịch tu di giới bên trong còn có một con hồng hoang mãnh thú, một viên vốn liền đạo văn răng kiếm, một bình hồng hoang huyết mạch, hai viên làm cho người phát cuồng tử quang chi bảo. Tâm rõ ràng như trăng, sáng như sương tuyết, lại không có chút nào tạp chất. Hứa Dịch ngã xuống động tính không nhỏ, dẫn phát chấn động không lớn. Dù sao, trong mắt người ngoài, Hứa Dịch bất quá chỉ là một cái ngoại môn đệ tử khách khanh, nhân vật tầm thường mà thôi. Huống chi, khi này trước mắt, đám người riêng phần mình trong lòng nóng như lửa đốt, đều trầm tư suy nghĩ lấy phá cuộc đoạt bảo. Nơi nào có công phu nhớ một cách không quan trọng người. Hứa Dịch duy nhất ngã xuống, đối với đám người sinh ra duy nhất ảnh hưởng là để chúng người ý thức được, này dược dị bạch khí có khả năng bảo khởi đả thương người. Một nháy mắt, vây quanh ở động phủ trước vòng vây đột nhiên hướng ra phía ngoài rút lui không ít. Thời gian trôi qua, lam quang bên trong cùng lam quang bên ngoài, mọi người đều riêng phần mình lo lắng. Xảo mà xảo chính là hai đợt người chỗ vì người, đều vì cùng một sự tỉnh. Đến người càng ngày càng nhiều, càng tụ trong đám người kia. Nội môn đệ tử càng thêm đến 5 vị, ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử đã đạt trên 100 vị nhiều. Trong đồng phủ bảo vật chỉ có cái này khu khu vài hiện. Càng nhiều người đến, liền mang ý nghĩa gánh vác bảo vệ này nguy hiểm kịch liệt tăng lên. Tranh đấu kịch liệt tính cũng nhất định cấp tốc trèo thăng. Đồng dạng lo lắng còn có Hứa Dịch. Người khác tuy đổ nằm, dáng như mê man, kỳ thực tinh thần thanh minh, nỗi lòng như biển. Theo người ngoài, cái kia dược gì bạch khí đột nhiên đánh trúng hắn chính là không có dấu hiệu nào, chớp mắt phát sinh. Mà làm là người trong cuộc Hứa Dịch lại vạn phần rõ ràng toàn bộ quá trình là như thế nào diễn biến mà đến nỗi nay. Lúc đó, dị tường băng tán, trong động quật diễn phát linh khí phong bạo, phong bạo sắp tắt. Ngọc Thi trong miệng mũi ra phun ra nhàn nhạt bạch khí. Dư gia đại trưởng lão thủ lĩnh, mọi người đều hướng động phủ cuồng nhào mà đi. Kết quả bạch khí kia nhẹ nhõm đem dư đại trưởng lão trọng thương. Thấy một màn này, quần hùng bó tay, chỉ dám đem thần niệm chậm rãi hướng bạch khí kia tìm kiếm. Trông cậy vào thần niệm kích đầu bạch khí, thành công đem bên trong bảo vật hái. Lúc đó, Hứa Dịch cũng tương tự kích phát thần niệm. Cùng đám người cảm thụ khác biệt chính là, khi thần niệm cùng bạch khí phát sinh tiếp xúc về sau, Hứa Dịch linh đài chỗ sâu thần hồn vẫn chưa sinh ra cuồng bạo run rẩy, mà ẩm ẩm có sinh ra một loại liên lụy. Bạch khí kia phân ra một hào đến, thuận theo hắn thần niệm dính líu mà tới. Hứa Dịch cảm giác ra dị trạng, muốn chặt đứt thần niệm. Nào có thể đoán được cái kia một hào bạch khí xen lẫn trong thần niệm bên trong, lại như nước lạnh thấm dây thừng, từng tia thẩm thấu. Hắn muốn chặt đứt cũng từ không thể. Tới về sau, nước lạnh càng thấm càng nhiều, càng phát ra tránh thoát không được. Cuối cùng cái kia linh khí từ hào tổ sợi, từ sợi tổ buộc, thuận theo hắn thần niệm, hướng hắn trong lỗ mũi bắn thẳng đến mà vào.